loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 74, Mãnh Hổ Lục Trường Lệnh. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Hôm nay, Hiếu Vinh quyết định bảo tập bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn để bù lại những khoảng thời gian mà Hiếu Vinh đã ốp đi du lịch cùng với Ái Thề. Để không phụ lòng của toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với diễn biến của cái trận mà bố cục tứ phương này. Chương thứ 731, dân tị nạn bên ngoài doanh trại. Cuối tháng 6 âm lịch, thời tiết bắt đầu oi bức, nóng nực. Tiếng ếch nhái đầu tiên của đêm hè bỗng nổi lên dưới đồng ruộng thôn quê của Thương Châu. Trong doanh trại gần đó, vô số binh sĩ đang nghỉ ngơi lắng nghe, lòng trào dâng nỗi nhớ nhà. Đánh nhau ở Thương Châu đã hơn 2 tháng, nhưng chiến sự vẫn chưa có hồi kết. Sau mấy ngày liên tiếp công thành dữ dội, hôm nay quân lính hiếm hoi được lệnh thu quân, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Ít đêm kéo dài, e rằng mai trời đổ mưa. Một mưu sĩ tiến đến gần, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Trước mặt ông ta, Tả Sư Nhân cũng mang vẻ mặt ưu tư. Bàn thành đánh mãi không hạ, nay lại thêm mưa xuống, e rằng chiến sự sẽ lâm vào bế tắc. Truyền lệnh, tiếp tục bao vây bàn thành, mỗi khi đổi ca canh phòng, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Chủ công đánh lâu không được, binh sĩ đã có ý chán nản rồi. Mưu sĩ tiếp lời. Tả Sư Nhân cau mày, hắn ta nào có lạ gì chuyện này. Từ khi bắt đầu bao vây Thương Châu đến giờ đã hơn 2 tháng rồi, giang nam lắm núi non, lại thêm ẩm ướt, khiến quân lính mắc bệnh lỵ không ít. Nhưng làm sao có thể rút quân, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đánh thẳng tới kinh đô Thương Châu rồi. Hãy chuẩn bị thêm ít thịt cho các tướng sĩ đang nghỉ ngơi, ăn một bữa thật no nê. Đúng như dự đoán, ở giang nam Thương Châu, trận mưa rào đầu tiên của mùa hè bắt đầu tí tách rơi xuống. Trong núi sâu, từ một khắc hơi liền hai cái, lòng bỗng thấy bực bội. Chiến sự còn lâu mới kết thúc, trận mưa này e rằng phải kéo dài mấy ngày. Màn mưa mờ mịt, bất kể là công thành hay thủ thành, đối với cả hai bên đều vô cùng bất lợi. Chiến sự vốn đang hừng hực khí thế, tựa như có sự ăn ý ngầm, bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Bẩm báo tổng đại chủ, phía đông phía nam quân đồng minh của Thiên Hạ Minh đều đã tạm thời nghỉ ngơi, đợi mưa tạnh rồi mới tiếp tục công thành. Tường thành trơn trượt, bất kể là leo thành chém giết hay ném đá bắn tên, đều khó mà phát huy được sức mạnh. Còn Mã Nghị thì sao? Từ một ngẩng đầu hỏi. Mã Nghị bên kia, theo kế hoạch ban đầu là để làm nhiệm vụ kiềm chế. Tướng chân thành bên đó cũng đã nghỉ ngơi rồi. Ân Lục Hiệp, ông trời lại giở trò quỷ quái nữa rồi. Từ một thở dài, mấy ngày mưa xuống, khó khăn lắm mới cho Thương Châu có cơ hội thở dốc. Đứng bên cạnh, Ân Học im lặng gật đầu, một lúc sau lại ngập ngừng lên tiếng. Chủ công, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Mưa lớn kéo đến, rất nhiều dân thường chạy loạn từ tiền tuyến, kéo nhau vào núi tránh mưa. Trong rừng núi cách doanh trại khoảng 20 dặm đã tụ tập ít nhất hơn 1000 người dân rồi. Từ xưa đến nay, hệ có binh đạo nổi lên, ắt sẽ có dân chúng ly tán. Ở Vọng Châu khi trước, từ một thân là một gã côn phù Tháp Cổ Bé Họng cũng từng trải qua cảnh ngộ này. Nếu chủ công không thích, sợ bại lộ quân cơ, thuộc hạ sẽ sai người giả dạng sơn tặc đuổi bọn họ đi. Không cần, ta cũng đang chuẩn bị cho đại quân lên đường rồi. À phải rồi, Ân Lục Hiệp, ngươi vừa nói đám người này là từ tiền tuyến Thương Châu chạy ra. Đích xác là vậy. Yêu hậu đang mê hoặc dân chúng, ép bọn họ lập thành khiên thịt. Những kẻ khôn ngoan hơn dĩ nhiên đã sớm tìm được trốn thoát. Lương thảo vẫn còn dư giả, người phái người mang chút lương thảo cùng ta đi qua đó. Ân Học ngấn người. Chủ công đây là... Từ một cười. Ân Lục Hiệp, người có từng nghĩ vì sao chỉ có hơn 1000 dân tị nạn lại chạy về hướng này không? Chẳng phải là vào núi tránh mưa sao? Không đúng, Từ Mục lắc đầu. Ta từng gặp rất nhiều dân tị nạn rồi. Khi tai họa binh đao ập đến, họ sẽ men theo những nơi an toàn nhất mà chạy trốn. Còn đám dân tị nạn này hình như đã đi lệch hướng rồi. Thuộc hạ hiểu rồi. Ý của chủ công là trong đám dân tị nạn này có giang tế của Thương Châu. Mã Nghị sau khi đổ bộ lên bờ vẫn chưa hạ được thành nào. Hành động này chắc chắn sẽ khiến Yêu Hậu sinh nghi. Ả ta nhất định sẽ phái người đến dò la, tìm cho ra vị trí của Từ Mục ta. Trong lòng Ả ta e rằng người mà Ả ta đề phòng nhất chính là Thục Dương ta đây. Dĩ như một đám người đang đi đường khác sắp chết, rồi có người nói trên núi có mận ngọt. Ân Lục Hiệp, người nghĩ đám người sắp chết khác ấy sẽ thế nào? Trèo đèo lội suối vào núi hái mận thôi. Vậy thì đúng rồi. Giọng Từ Mục có chút tức giận. Từ xưa đến nay, chuyện lừa lọc nhau vốn chẳng hề giảng đích đạo lý, đạt được mục đích là được. Chủ công quả nhiên là người có đại trí tuệ. Ở chung với hai vị quân sư lâu rồi, gần mực thì đen, ta dù sao cũng thông minh lên được chút ít. Ta đã sớm nói rồi, gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn, cuộc sống chưa bao giờ thấy nản. Dù cho đang ở thế yếu, nhưng trận chiến bao giây này còn lâu mới kết thúc. Trừ phi Yêu Hậu chết rồi, quân ngoại tộc đều rút hết, như vậy mới tính là thắng lợi. Chưa đến phút cuối cùng, vĩnh viễn đừng bao giờ khinh địch. Trong rừng núi, dù đã tìm chỗ trú mưa, tiếng hò khàn của vô số dân tị nạn vẫn đang vang lên không ngớt. Thái Thúc Nghĩa ngồi giữa đám dân thường đã sớm cởi bỏ áo bào đen, thay vào đó là bộ áo vải bố rách rưới, ngay cả mặt mày cũng bôi không ít bùn đất lên. Từ Lý Đỗ Thành đi ra, lần này hắn hóa thân thành dân tị nạn, lĩnh mệnh chủ tử tiếp tục dò la vị trí chính xác của Từ Bố Y. Đúng như chủ tử nhà hắn đã nói, không tìm ra được tung tích của Từ Bố Y, dù là ngủ cũng không yên giấc. Trong thiên hạ này, nếu nói đến kẻ địch đáng sợ nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Từ Bố Y. Cũng may là lần này hắn có lẽ đã đoán đúng phương hướng. Ngay cách đó không xa, hắn vừa nãy đã thấy một toán quân tuần tra mặt giáp đen. Dương tiên sinh, có phải ông nói trên núi có đường thông sang Sở Châu không? Không phải tôi nói. Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn người vừa hỏi là một ông lão tị nạn. Tôi cũng nghe người ta nói lại thôi. Người đó là một thợ săn, bảo rằng trong núi có lối ra, có thể đánh được Sở Châu bên kia. Vậy thợ săn đâu rồi? Chết dọc đường rồi. Thái Thúc Nghĩa cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Trước kia cha hắn chỉ là một viên lại già chuyên sao chép giấy tờ ở Yến Châu, mãi đến gần đây mới bỗng nhiên trở thành mưu sĩ số 1 Hà Bắc. Sau đó hắn liền trở thành hắc bào tính sứ của hoàng thất Thương Châu. Tựa như mọi thứ bỗng chốc thay đổi, khiến hắn có chút không thích ứng kịp. Dương tiên sinh, tặc quân đến rồi. Đụng lúc Thái Thúc Nghĩa đang thất thần, bên tai bỗng nghe thấy tiếng la hét lớn. Tặc quân là cách dân tị nạn gọi quân đồng minh. Theo nhận thức của bọn họ, nếu không phải vì đánh nhau, căn bản đâu cần phải ly hương. Còn về đại nghĩa, nếu không có người dẫn dắt, bọn họ sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Vô số dân tị nạn chẳng còn kịp tránh mưa nghỉ ngơi nữa, vội vàng khoác vội đồ đạc lên vai, bế con nhỏ. Nhà nào có xe gỗ thì càng cuống cuồng bế người già yếu lên xe. Thái Thúc Nghĩa im lặng quay đầu lại. Từ xa xa chỉ thấy một đoàn người dài cả nghìn người chậm rãi xuất hiện bên ngoài rừng cây. Người đi đầu kia bỗng khiến ánh mắt hắn khựng lại. Dù chưa từng thấy qua tranh vẽ, hắn cũng có thể đoán ra được người được hộ vệ vây quanh kia. Người đi đầu mặc bộ giáp bạc, bước chân ung dung chậm rãi. Khuôn mặt tuy không tính là tuấn tú, nhưng ẩn chứa một vẻ uy nghiêm nhìn xuống thiên hạ. Tựa như vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chủ tử nhà hắn, tựa như danh nhân từ thiên hạ của Đông Lăng Tả Sư Nhân. Người trước mắt này càng mang một loại khí chất lạnh lùng thấu xương, ở 30 châu thiên hạ gây dựng nên uy danh hiển hách, Tây Thục Vương Từ Mục. Nếu có thể, Thái Thúc Nghĩa chỉ hận không thêm một cánh, lập tức mang tình báo này về Lý Đỗ Thành. Chủ tử của hắn đã không đoán sai, Tây Thục Vương Từ Mục vẫn luôn giấu quân, chờ cho Thương Châu một đòn chí mạng. Chương 732, Lương Vương ta không phải kẻ ngốc. Tặc quân cho chúng ta lương thực. Những người dân tị nạn vốn dĩ đã bỏ chạy tứ tán, bắt đầu chậm rãi dừng chân. Sống lâu ở Thương Châu không giống như Đồng Lặng hay Khắc Châu, Sự tuyên truyền của Hoàng thất Thương Châu đã sớm mô tả Tây Thục Vương Từ Mục thành một tên ác nhân cầm đầu chuyên ăn thịt trẻ con, không hề có ý để thu danh tiếng. Nhìn những người dân tị nạn biến mất trước mắt, sắc mặt Từ Mục có chút khó chịu. Tuy rằng nói rằng lòng từ bi không cai quản được quân bình, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là người đi lên từ tầng lớp thấp nhất. So với Thượng Tử Lan hay Tả Sư Nhân, cũng càng hiểu rõ hơn sự gian nan của người dân thường sống sót trong loạn thế. Chư vị có phải muốn rời khỏi Thương Châu không? Đúng, đúng vậy. Rất lâu sau, cuối cùng cũng có người đáp lời. Từ Mục khẽ cười. Biên giới phía Sở Châu, ta đã phái người đi thông báo rồi. Chư vị cứ men theo đường quan lộ là có thể đánh được Sở Châu. Lính tuần tra dọc đường nhất định sẽ không ngăn trở. Thục Dương, lời này là thật sao? Thật. Trước đó, để phòng ngừa gian tế trà trộn, Tả Sư Nhân vẫn luôn bố trí tuần tra liên tục ở biên giới hai châu. Nhưng trong mắt Từ Mục, cái hại lớn hơn cái lợi. Nói một câu khó nghe, sau khi đánh hạ Thương Châu, việc trấn an bách tính Thương Châu cũng là một chuyện lớn. Yêu hậu ở Thương Châu đã lâu, Từ Mục dám khẳng định, theo từng đợt tuyên truyền chính trị trong lòng người dân Thương Châu, hắn đã chẳng khác nào ác ma loạn thế. Bấm, lương thực phát xong rồi. Từ Mục gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện hơn ngàn người dân tị nạn này, sau khi nói lời cảm tạ, giống như sợ Từ Mục đổi ý, vội vàng tìm đường ra khỏi rừng, rồi men theo đường quan đạo một mạch chạy về phía trước. Đương nhiên còn có không ít người động tác chậm hơn, đang thu dọn chút ít gia sản cũng chuẩn bị lên đường. Chủ công, đại quân đã chuẩn bị xong đường đi đến núi Lý Độ. Một viên phó tướng chạy tới, vừa mở miệng nói được nửa câu đã bị Từ Mục lạnh lùng trừng mắt, vội vàng im bặt. Về doanh rồi báo. Từ Mục nhíu mày nhìn những người dân tị nạn đang dần tản đi. Chưa gì, ta Từ Mục nói thêm một câu, nếu như sau này sống không nổi nữa, đến Tây Thục cũng không sao. Chỉ cần có bản lĩnh, nguyện ý an cư, quan xưởng Tây Thục đều sẽ nguyện ý cho thuê ruộng đất. Năm đầu tiên cũng sẽ miễn giảm 30% thuế ruộng. Những người dân chưa đi đều rối rít quay đầu nhìn ánh mắt Từ Mục có chút khó tin. Thái Thục Nghĩa cũng ngẩng đầu theo, chỉ trong chớp mắt, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ước ao. Đương nhiên hắn ta giả vờ thôi. Bản Dương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không lừa gạt các vị. Từ Mục xoay người, dẫn theo bộ hạ bắt đầu đi về phía trước. Thái Thục Nghĩa ngẩng đầu nhìn theo, trầm mặc một lát, cũng đi theo dòng người tị nạn nhanh chóng ra khỏi rừng, đi về phía đường quan lộ. Ý của tổng đại chủ là chẳng lẽ thật sự muốn đi núi Lý Độ sao? Trên đường về doanh, Ân Học nghi hoặc hỏi. Núi Lý Độ bên ngoài thành Lý Độ, ta nói như vậy chẳng qua là muốn để gian tế trong đám dân tị nạn đem tin tức mang về cho yêu hậu. Nếu thật sự đi núi Lý Độ chính là quá ngu ngốc. Dừng bước chân, Từ Mục nhíu mày. Do địa thế núi non, địa thế bên ngoài thành Lý Độ hiểm trở, cực kỳ dễ dàng ẩn nấp quân lính. Như vậy yêu hậu chỉ cho rằng ta sẽ giúp đỡ quân đồng minh ở gần núi Lý Độ thừa cơ thành công, chuẩn bị tập kích bất ngờ thành Lý Độ. Ả nhất định sẽ điều thêm binh lính trấn giữ Lý Độ thành. Nhưng tình hình chiến sự hiện nay, ta nghĩ đi nghĩ lại, muốn đi một nơi. Tổng đại chủ đi đâu? Ân Lục Hiệp, đến rồi ngươi sẽ biết. Mấy ngày nay mưa dầm dề khiến tầm nhìn bị hạn chế, có lẽ là cơ hội tốt để hành quân. Tổng đại chủ làm việc luôn có chút cao thầm khó lường. Không còn cách nào khác, ta vẫn luôn nỗ lực để bản thân sống sót lâu hơn trong loạn thế này. Cũng giống như Đông Phương Kính đi Hạ Châu, không có những tính toán ngầm này, hắn căn bản không đấu lại yêu hậu. Hạ Châu bên kia có được Du Châu quân chi diện, lại thêm có tiểu quân sự ở đó, hắn là có thể giữ vững được. Điều ta lo lắng duy nhất là yêu hậu bên kia sẽ chọn nơi nào làm điểm đột phá tiếp theo. Tổng đại chủ chẳng lẽ là Hà Bắc? Hà Bắc là nước cờ sáng, không phải nước cờ ấm. Bàn cờ này đã có từ lâu, trước kia dường như đều đang ẩn mình chờ đợi đến ngày trở thành quân cờ sát tử. Ân Học cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nghe tổng đại chủ nói như vậy, chuyện này hình như có chút quyền cơ. Đừng quên, yêu hậu không phải một mình chiến đấu. Nghe nói có một câu gì đó, thần lộc hùng ưng cùng trục trung nguyên. Đúng. Từ Mục thở ra một hơi. Hùng ưng là tín ngưỡng vật tổ của Bắc địch, Nếu không sai, thần Lộc hẳn là của người Nhu Nhiên. Hai bên này nghĩ đến việc chia cắt Trung Nguyên, dày xéo giang sơn Trung Nguyên ta, không phải là nhất thời nổi hứng. Ta trước đó đã bình định Hổ Mạng, mà khi chinh phạt Lương Châu là bình định Tây Khương. Ở Ngọc Môn Quan kia chỉ còn lại một bộ lạc Dư Đường. Lão Dư Đường Vương, ngươi dù lấy vào quy hiếp hắn, vì bộ tộc trường tồn hẳn hẳn là cũng sẽ không bị ly gián. Về phần người Sơn Việt, chết chung với Tả Sư Nhân cũng sẽ không bị ly gián. Người Hải Việt Yêu Hậu đã thử rồi nhưng không thành công. Từ Mục dừng lại một chút. Cuối cùng, Định Châu bên ngoài Định Bắc Quan, những đám thổ phỉ người Hồ kia có lẽ mới là nguy hiểm nhất. Cho nên ta đã sớm phái Lục Khư về Định Châu rồi. Trong người Trung Nguyên có không ít người mang quyết tính, nhưng cũng có không ít người muốn làm chó. Nhưng nhìn chung mà nói, bất kể là Thường Tử Lan hay là Tả Sư Nhân, Yêu Hậu đều không có cách nào vươn tay quá dài. Ả chỉ có thể mượn binh lực bên ngoài Trung Nguyên thôi. Mưa rơi từng đợt càng lúc càng lớn. Đợi đến khi Từ Mục dừng lời mới phát hiện thế giới trước mắt đã trở nên mờ mịt trong màn mưa. Ân Lục Hiệp, về doanh trước đã, đợi mưa nhỏ hơn chút liền thu xếp quân lên đường. Ân Học gật đầu, đại khái là muốn tìm cây dù che mưa cho tổng đà chủ nhà mình, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào Tư Hổ đã nhổ một cái cây chạy như bầy tới che ở trên đỉnh đầu tổng đà chủ. Một cả phủ cận đây đều là cây nhỏ chán phèo à, lần sau ta nhổ cây liễu lớn. Được, cảm ơn hổ đệ của ta. Đi theo dân tị nạn mới đi được nửa đường, Thái Thục Nghĩa liếc nhìn trái phải, nhanh chóng rẽ vào rừng cây rậm rạp bên đường. Núi Lý Độ, hắn ta lẩm bẩm ba chữ, lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ bỏ lại màn mưa mịt mù, vận khinh công bày vút đi trong rừng. Mưa dầm dậy liên tục khiến mực nước sông Tường Giang lại dâng thêm hai đốt. Một bóng người dơ dù trầm mặc đứng bên bờ sông Tường Giang, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi có một bóng người khác nhảy tới rơi xuống bên cạnh hắn. Chủ tử đã điều động xong đại quân rồi, chỉ chờ chủ tử hạ lệnh. Người dơ dù dường như đang do dự, bước này bước ra đặt quân cờ xuống liền không thể hối hận. Chiến sự Thương Châu rõ ràng là hoàng thất thế yếu rồi, nhưng ta luôn cảm thấy bên Tô Thái Hậu vẫn sẽ có chuyển cơ. Ý của chủ tử là lập tức xuất binh giúp đỡ Thương Châu? Người dơ dù thở dài lắc đầu. Ta lại cảm thấy Từ Bố Y vẫn luôn nắm chắc đại cục, xem ra sẽ không thua. Hà Châu bên kia thế lực lớn nhất muốn mượn đều đã bị ngăn chặn rồi. Chủ tử, thứ lỗi cho ta ngu dốt, ý hiện tại là đợi thêm một thời gian nữa. Người dơ dù xoay người. Giúp đỡ Thương Châu giống như ở sòng bạc vậy, ta chẳng qua chỉ đặt một nắm bạc dụng, thua cũng không đau lòng. Nhưng nếu ta phái ra đại quân từ binh giống như đặt toàn bộ gia sản, thật sự thua rồi có thể sẽ đầu chết mất. Thiên hạ ai cũng biết Lương Dương ta không phải kẻ ngu, đợi thêm chút nữa. Chương 733, bên ngoài Định Bắc Quan. Bên ngoài Định Bắc Quan vạn vật héo hắt, dù là thời tiết đầu hạ cũng chẳng thấy bóng cây rợp mát, chẳng nghe tiếng ve rầm rạng, không có gì cả, cứ như một vùng đất chết. Vài năm trước bên ngoài Định Bắc Quan vẫn còn vài trấn nhỏ, trong trấn bất kể là dân kỹ hay dân hộ còn có thể trao đổi buôn bán, ba cái bình gốm có thể đổi được cả tấm da dê. Nhưng về sau theo chiến sự leo thang cùng với sự cứng trắng của Định Bắc Quan, mấy trấn nhỏ buôn bán cuối cùng cũng bị dân hộ nhổ bỏ, đến nỗi bên ngoài Định Bắc Quan trăm dặm đều là vùng hoang vu mênh mông. Lúc này một đội ngũ hơn nghìn người đang ở trên vùng hoang vu, men theo vị trí bộ lạc người Hồ không ngừng chạy nhanh. Người dẫn đầu là một lão già, có lẽ là cao hứng vô cùng, động tác vung roi ngựa có vài phần khí thế của thanh niên trai tráng. Thái Thúc tiên sinh, hỏi thăm người dẫn đường rồi, phía trước chính là một bộ lạc lớn của dân hộ. Rất tốt. Thái Thúc vọng ghiệm cương ngựa, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn tả. Thực tế dù không cần người dẫn đường, hắn ta cũng tìm được địa bàn người Hồ tụ tập này. Vào những năm trước hắn ta đã qua lại hai ba lần rồi. Thái Thúc tiên sinh, có người đến. Không dội, là lính tuần tiếu của tộc Hồ. Thái Thúc vọng cười cười, chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ được gặp đại hãn người Hồ, thuyết phục năm vạn quân Hồ này đánh ấp Định Bắc Quan chắc không thành vấn đề. Số ngựa. Dẫn đầu xuống ngựa áo bào dài của Thái Thúc Vọng bay phấp phới trong gió. Hắn ta chỉ cảm thấy lần đánh úp này nhất định là đại kỳ kế, phá vỡ thế vây Thường Châu, thậm chí có thể khiến Du Châu quân Hà Bắc vì nội thành xảy ra binh đao mà vội vàng điều động đại quân về cứu viện. Gia tộc Công Tôn trấn thủ biên quan hơn 200 năm lại không ngờ để một tên ngu làm hỏng cục diện. Diệu thay, diệu thay. Cuối cùng Hoàng Phu định bắt quan. Vào quan. Cửa thành định bắt quan, một đội lính tuần tiểu hơn 100 người mang theo đầy mình phong trần phi ngựa về quan. Lục Hưu từ trên đầu thành đi xuống. Tướng quân, vẫn không có phát hiện gì, có khi nào là chủ công nghĩ nhiều rồi? Chữ cơn mưu sâu tính xa, bất kể thế nào ta cũng không thể chủ quan khinh suất. Lục Hưu nhíu mày. Ở Tịnh Châu bên kia, ông đã điều động thêm một vạn binh lực đóng quân ở biên giới Tịnh Châu, nếu chiến sự nổ ra sẽ có thể nhanh chóng chạy tới. Hơn nữa ở Lương Châu bên kia, ông cũng đã thông báo cho trấn tướng Trần Trung, nếu đến lúc đó Định Bắc Quan xảy ra vấn đề gì cũng sẽ lập tức chi viện. Tính toán kỹ càng, ba châu đất Lương cộng thêm Định Châu tuy chỉ có 50.000 người, nhưng trong 50.000 người này có không ít lão tốt thần kinh bách chiến. Hơn nữa còn có một ưu thế, đó chính là kỵ binh Lương. Khác với Giang Nam, ở vùng Tây Bắc này cực kỳ giỏi tác chiến kỵ binh. Lục Hưu lại đi lên tường thành, ấn tay lên chùi đầu, trầm mặt nhìn một vùng tiêu điều bên ngoài cửa ải. Từ năm 16 tuổi, ông đã theo tiền bối trấn thủ biên cương. Vào những năm tháng nhiệt huyết nhất, ông đã làm chuyện vĩ đại nhất, chính là dẫn theo một đội tuần tiểu 300 người giết vào sâu trong vùng hoang vu, dùng kế hư binh bức ép 30.000 dân hộ đang áp sát cửa ải phải quay về Vương Đình cứu viện. Nếu dân hộ thật sự dám toàn quân áp sát cửa ải, ta Lục Trường Lệnh chính là bức tường kiên cố của Định Bắc Quan. Áo choàng thổi tung, đôi mắt của Lục Hưu trở nên lạnh lẽo. Bàn thành, đại tướng chỉ huy giữ vững thành trì tên là Cận Báo, dù khoác trên mình bộ giáp dày, nhưng từ trong mũ giáp lộ ra đôi mắt ẩn chứa đầy sát khí. Sau bàn thành chính là Lý Độ Thành. Nếu Lý Độ Thành thất thủ, vậy thì binh uy của liên quân sẽ trực tiếp uy hiếp kinh đô. Hắn ta rất hiểu rõ điều này, cũng càng hiểu rõ vì sao chủ tử của hắn lại phải hắn đến đây trấn thủ tòa thành tiền tuyến cuối cùng này. Bản bộ của hắn ta là một trong những tinh nhuệ mạnh nhất Thường Châu, hắn cũng có lòng tin giữ vững nơi này. Cận tướng quân, thám tử báo lại quân Đông Lăng ngoài bàn thành đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nghe được tình báo của thám tử, vẻ mặt đầy sát khí của Cận Báo lộ ra một tia mong chờ. Hắn ta không phải là dân kỹ, cho nên đối với chuyện đánh bại danh tướng Trung Nguyên loại này hắn ta thích nhất. Lúc trước hắn ta muốn nghênh chiến Từ Bố Y Tây Thục, chỉ tiếc Từ Bố Y thấy đầu không thấy đuôi, bất quá Đông Lăng Vương trước mắt cũng là người có vài phần bản lĩnh, xem như không uổng công hắn ta. Mưa sắp tạnh, đại chiến sắp bắt đầu. Trên mặt Cận Báo nở nụ cười nhạt, so với các tướng lĩnh Trung Nguyên của Thường Châu, hắn ta tỏ ra trấn định hơn nhiều. Chuẩn bị công sự cùng quân Đông Lăng quyết một trận tử chiến. Ấn tay lên chùi đầu, Cận Báo bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Âm thanh chấn vỡ màn mưa, trong gần 20.000 quân thủ thành thành bàn, chỉ chốc lát cũng theo đó mà hô lớn lên. Quân thịt vào thành. Quân thịt được vận chuyển từ thành Lý Độ đến, có lẽ đã trải qua sự mê hoặc. Đáng thường những dân thường này chỉ cho rằng cùng nhau gánh vác quốc nạn, khoác lên mình áo giáp rách nát không toàn vẹn, cầm vũ khí không biết đã rỉ sét bao nhiêu năm, tiến vào bàn thành. Tính tổng cộng lại, trừ bỏ sĩ tốt tinh nhuệ của Thường Châu, cộng thêm dân phu, cộng thêm quân thịt, đã có số lượng 70.000 người. Trong thành bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, nhất thời đè nén xuống. Vô số trẻ con như bị lây nhiễm vậy, đều bắt đầu khóc lóc không ngừng. Ở doanh trại tạm thời dưới chân thành, một đám sĩ tốt bị thương nặng lùi xuống, tụ tập cùng nhau. Không một ai mở miệng nói chuyện, cầm bánh gạo trong tay, nhưng một miếng cũng không ăn nổi, chỉ biết ngẩng đầu, ánh mắt thất thần, nhìn về phía bầu trời. Ở ngoại thành, như Cận Báo nghe được, quân Đồng Lăng đã bắt đầu chỉnh bị. Trong màn mưa, sĩ tốt ngâm mình trong nước mưa mấy ngày nay, da thịt lộ ra ngoài áo giáp, bắt đầu nổi mụn nước. Bàn tay nắm vũ khí cũng theo đó mà bị ngâm đến trắng bệch. Khắp nơi ẩm ướt, ngay cả đống lửa trại cũng rất khó nhóm lên, túi lương buộc bên hông, bánh gạo đã mềm nhũn cho đến khi hóa thành một đống vụn màu vàng nhạt. Chỉ đến giờ cơm, sĩ tốt đồng lặng sau khi chuẩn bị đều lần lượt cởi túi lương xuống, dùng tay múc vụn bánh gạo chàng với nước mưa, ăn ngấu nghiến vào bụng. Tả Sư Nhân đứng trên lầu cao, từ chối đề nghị mở bếp riêng. Hắn ta ngẩng đầu, cầm một miếng bánh gạo hơi ẩm, lạnh lùng nhét vào miệng. Chiến sự đến bây giờ, địch và ta đã là thế, không chết không thôi. Bàn thành, chỉ cần đánh hạ nó, chiến sự dây công Thương Châu này cơ bản đã định rồi. Sau Bàn thành là Lý Đỗ thành, sau Lý Đỗ thành chính là kinh đô của Yêu Hậu. Mà đánh hạ Bàn thành, vậy thì có thể cùng liên quân Nam Hải ở phía Nam hai mặt giáp công, cho đến khi hội sư hai quân hợp binh tiến đánh Lý Đỗ thành. Chủ công mưa tạnh rồi. Bên cạnh Tả Sư Nhân, một người dáng vẻ mưu sĩ đột nhiên vẻ mặt mừng trở. Nghe được câu này, trên mặt bình tĩnh của Tả Sư Nhân cũng chậm rãi lộ ra ý cười. Mưa tạnh rồi, tiếp theo nên công đánh Bàn thành rồi. Đương nhiên Tả Sư Nhân biết lực lượng Thương Châu thủ vệ Bàn thành nhất định không thể xem thường. Báo cáo của lính trinh sát nghe nói trong Bàn thành không chỉ có dân phu, ngay cả không ít khiên thịt cũng bắt đầu lên thành giữ vững rồi. Yêu Hậu này không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc được nhiều dân thường như vậy. Tả Sư Nhân cười lạnh. Chủ công, nếu quân khiên thịt giữ thành ta nên làm thế nào? Tả Sư Nhân quay đầu, trên mặt không có bất kỳ dao động nào. Vị Đông Lăng Vương nhân danh thiên hạ này, giọng nói mở miệng tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản đại quân Đông Lăng ta đều tính là địch. Truyền lệnh, bất kể là quân khiên thịt hay là dân phu hay là sĩ tốt Thương Châu đều không được thương hại. Đừng quên, những người này đã bị Yêu Hậu mê hoặc rồi. Tả Sư Nhân ta cung thỉnh chư vị giờ đầu xông lên giết. Chương 734, kế sách của Thái Thúc Vọng. Tổng đại chủ, mưa tạnh rồi. Trên đường hành quân, nghe tiếng của Ân Học, Từ Mục ngẩng đầu có chút trầm mặc nhìn về phía bầu trời. Mưa tạnh rồi, đồng nghĩa với việc chiến sự Giang Nam sắp sửa bùng cháy trở lại. Ân Lục Hiệp, người thấy có gì lạ không? Đánh nhau đến giờ rồi mà cả Lương Dương lẫn Đường Ngũ Nguyên đều không thấy tâm hơi đâu. Giả Chu và Động Phương Kính đều không có ở đây. Người có thể thương nghị lúc này chỉ có Ân Học, vị hiệp khách văn võ song toàn đứng đầu bát hiệp của Lễ Châu này quả thật không tệ. Đương nhiên không thể nói là không có mưu sĩ khác, mà là những mưu sĩ khác không được việc bằng Ân Học. Quả thật là như vậy. Ân Học gật đầu. Trước đó Tâm Đà Chủ vẫn luôn suy đoán lúc dây công Thương Châu, Lương Dương sẽ đến cứu viện, nhưng người của chúng ta phải đi dường như không tra ra được động tĩnh gì khác thường. Từ Một nhíu mày. Tại bờ sông Khắc Châu, hắn ở trong đại doanh đặc biệt để lại một đội quân hơn 3 vạn người là để phòng ngừa người của Lương Vương vượt sông cứu viện, nhưng hiện tại chuyện này dường như không hề xảy ra. Về phần Đường Ngũ Nguyên, Tả Sư Nhân chẳng phải nói là phải nhận mã mai phục ở hẻm núi Bạch Môn rồi sao? Mấy ngày trước ngay cả 4.000 người của Mễ Đạo cũng đi theo qua đó, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Ta cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Trong lòng Từ Mục luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như khứu giác của một người thợ săn ngửi ra được mùi vị của hổ sói, nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra dấu vết của hổ sói. Cho đến bây giờ Từ Mục vẫn cho là như vậy. Trận đại chiến này không chỉ đơn giản là vây công Thương Châu như vậy, nếu như không có những bố cục khác, Yêu Hậu đã sớm rời khỏi Thương Châu rồi mới phải. Ý của Tổng Đà Chủ là ta muốn dẫn bọn chúng ra. Giọng Từ Mục lạnh đi, tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ vừa vặn như ý nguyện của Yêu Hậu. Trước đó thông qua dạng tế trà trộn trong đám dân tị nạn, Từ Mục cũng đã cố ý tung ra một tin giả mang đến cho Yêu Hậu. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Tổng Đà Chủ muốn làm như thế nào? Giả thua. Giả thua? Ân Học ngẩn người. Tả Sư Nhân và Nam Hải Mệnh Bình kia khẳng định không thể giả thua. Hai cánh quân này hiện giờ là lực lượng mạnh nhất dây công Thương Châu. Chẳng lẽ là chỗ của Vân Thành tướng quân? Vân Thành tướng quân chính là Mã Nghị đang trấn giữ bờ sông, dùng để kiềm chế đối phương. Cũng không phải. Cánh quân của Mã Nghị trước đó là do ta thống lĩnh, bất kể là Yêu Hậu hay là Lương Dương, nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng. Ân Lục Hiệp, chuyện này ta sẽ nói với ngươi sau. Bất quá trước mắt, đây gần như là biện pháp tốt nhất. Ngươi không biết đó thôi, ta cứ cảm thấy luôn có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, khiến sống lưng ta lạnh toát. Chi bằng nghĩ ra một biện pháp để những quân cờ bí mật này đều phải lộ diện ra ngoài. Ân Học không hề có bất kỳ dị nghị nào. Bất kể tổng đà chủ làm gì, ta đều nghe theo. Vừa có thể làm đại tướng xung phong hãm trận, vừa có thể làm mưu sĩ tùy quân, lại còn có thể làm đầu lĩnh ám vệ. Từ một chặt phát hiện, Ân Học đúng là một nhân tài hiếm có. Hai ngày nữa, ta sẽ định ra kế sách. Tính toán thời gian, từ một suy nghĩ rồi mở miệng. Thái thúc giọng đã định kế xong. Từ ngoài định bắt quan trở về, không kịp phủ đi bụi đường trên người, Thái thúc vọng cười nói. Ở trước mặt hắn, Công Tôn Khí đang ngồi trên ghế già hổ, trở nên kích động hẳn lên. Thái thúc tiên sinh, bộ lạc Hồ Nhân bên kia chẳng lẽ là đồng ý rồi? Đồng ý rồi, Thái thúc vọng gật đầu. Bật qua bọn họ hy vọng chủ công bên này có thể cung cấp lương thảo. Ngoài ra tập kích bất ngờ định Bắc Quan đánh hạ định Châu. Bọn họ muốn chia ba quận bao gồm cả định Bắc Quan. Ta đương nhiên đồng ý. Công Tôn Khí cười nói cắt ngang. Trong lòng vị đại hiếu tử này, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải phá vỡ thế cục bế tắc này. Dù Châu Vương bên kia vẫn luôn liều chết cố thủ, lâu ngày chỉ sợ trong liên quân Hà Bắc sẽ xảy ra chuyện ngoại muốn. Dù sao đi nữa, hắn thân là minh chủ mới, luôn có cảm giác danh bất chính, ngôn bất thuận. Theo ý của quân sự, khi nào thì tập kích bất ngờ đến Bắc Quan? Không dội được. Thái thúc vọng nghiêm túc nói. Chú công đừng quên, Vũ Châu Dương bên kia cũng không phải là kẻ ngu. Nếu như phát hiện ra sợ hở, hắn nhất định sẽ phái quân đi chi viện. Hơn nữa, ở định châu của định Bắc Quan, phụ cận còn có Hạ Châu An Tĩnh cùng với Lương Châu. Đây đều là thế lực của Từ Bố Y. Quân ta tập kích bất ngờ không thành, nhiều nhất chỉ vài ngày thời gian, sẽ có đại quân cuồn cuộn hội tụ đến định Bắc Quan nghênh chiến. Ta ước tin... Thái thúc vọng nghĩ ngay một lát. Nếu như trong 3 ngày thời gian không thể tập kích bất ngờ đánh hạ định Bắc Quan, vậy thì kế sách này cơ bản là vô dụng. 3 ngày, thời gian này quá gấp gáp rồi, hơn nữa còn phải giấu giếm được Vũ Châu Dương. Đừng nóng vội, cứ đối phó cho Vũ Châu Dương bên kia trước đã. Ta đã có biện pháp rồi, chỉ cần dùng một chiêu nghi binh trong vòng 6 ngày kiềm chế được quân Vũ Châu, coi như đại công cáo thành. Tiên sinh tính sai rồi. Công Tôn Khí đột nhiên bật cười. Thái thúc vọng ngẩn người. Có gì sai sót sao? Thái thúc tiên sinh ban đầu nói là 3 ngày, nhưng về sau lại nói là 6 ngày thời gian. Đúng là thằng ngu. Thái thúc vọng cố nhịn xuống vẻ khinh thường, đối diện với Công Tôn đại hiếu tử trước mắt, chậm ra giải thích. Chủ công cần biết rằng 3 ngày là thời gian giới hạn trên để tập kích bất ngờ định Bắc Quan, mà 3 ngày dư ra là thời gian lộ trình để liên quân Hà Bắc của chúng ta chạy tới bên ngoài định Bắc Quan, cho nên tổng cộng là 6 ngày thời gian. Công Tôn Khí làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ. 6 ngày thời gian, tở Hà Bắc đây xuất ra một nhánh quân đội, nghi binh, chỉ cần kéo chân được Vũ Châu Dương, đại sự ắt thành. Câu nói này không thể nghi ngờ là lặp lại. Nhưng Thái thúc vọng thật sự là lo lắng. Vị đại hiếu tử trước mắt này nghe không hiểu. Trong khoảnh khắc bất chợt, hắn cảm thấy vị vô lùng Công Tôn Tổ kia đúng là có chút đáng thương. Sinh còn như chó, bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền. Vậy quân sư, ta có cần phải đi đánh định Bắc Quan bên kia không? Cần phải đi. Thái thúc vọng cười nhạt. Chủ công đích thân chinh phạt khẳng định có thể cổ vũ sĩ khí. Thực tế thì lý do thật sự là liên quân Hà Bắc đã từ bỏ Hà Bắc mà lựa chọn công đánh định Bắc Quan từ một con đường khác, giết vào Trung Nguyên. Như vậy Hà Bắc binh lực trống rỗng, với bản lĩnh của Vũ Châu Vương và Cửu Chỉ Vô Di kia, không cần bao lâu nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở, sau đó thừa thế chiếm lĩnh. Nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn Công Tôn Khí chết. Có tên ngu này làm minh chủ, vậy thì trên danh nghĩa ít nhất vẫn còn là một thế lực cát cứ Trung Nguyên. Đến một ngày kia giết được vào nội thành, những cái gọi là nghĩa sĩ Trung Nguyên kia có lẽ sẽ không quá khích. Đương nhiên, nếu như Thương Châu thua trận, để đến khi thiên hạ đều biết là cái thứ thần lộc chim ưng cùng trục Trung Nguyên, chuyện này liền không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó, Công Tôn Khí chết đi cũng coi như xong chuyện. Quân sư, ta từ nhỏ đã đọc Lão Đầu binh pháp, cũng coi như là bậc đại tướng, thân chinh thì có sao? Công Tôn Khí nhất định sẽ đánh hạ Định Bắc Quan, dương danh thiên hạ. Chủ công còn muốn giết vào nội thành, chiếm cứ Trường Dương, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận xưng đế rồi. Thái Thúc Vọng phụ họa nói. Hay, quân sư định ra kế sách xong, nhớ đến thông báo, ta lập tức dẫn binh xuất chinh, chạy tới bên ngoài Định Bắc Quan. Dạ, chủ công anh minh. Quay người lại, Thái Thúc Vọng bình tĩnh bước đi, chậm rãi bước về phía trước. Chương 735, tập kích bất ngờ. Trọng Đức, vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Vẫn chưa. Trên đầu thành, Thường Tứ Lang và lão mưu sĩ sống vai đứng, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo một tia nghi hoặc. Mấy ngày trước, liên quân Hà Bắc bao gồm cả kỵ binh Nhu Nhiên không hiểu sao đột nhiên thu quân, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ dị động nào. Thái Thúc lão cổ muốn làm gì đây? Theo lý mà nói, chủ soái liên quân Hà Bắc hiện tại là Công Tôn Khí, nhưng phía người Nhu Nhiên kia nhất định cũng sẽ có một chủ soái, nói không chừng còn là Nhu Nhiên Vương đích thân chinh phạt. Tôi trước đó còn tưởng rằng giữa hai quân này ít nhiều sẽ có chút ngăn cách, nhưng không ngờ tới lại có thể phối hợp tốt đến như vậy. Bởi vì có Thái Thúc lão cẩu, đoán chừng lão cẩu này chính là đại mưu sĩ của hai quân. Đúng là vậy. Lão mưu sĩ nhíu mày. Chủ công, theo như ý kiến của tôi, địch không động ta không địch, ở địch không động ta không động. Nếu chủ công không yên tâm, có thể phái thêm ám tiêu ra thành trinh sát. Ở đất Hà Bắc này, quân Du Châu của bọn họ trọng trách lớn nhất chính là chặn đường đi của liên quân Hà Bắc và quân Nhu Nhiên. Phải biết rằng Hà Châu hiện giờ nhờ có Đông Phương Kính xuất hiện đã chống đỡ được Bắc địch xâm nhập Quan Ải. Tương tự ở phương hướng Hà Bắc cũng không được phép xảy ra sai sót. Nếu không phải đám ngu xuẩn nhà Công Tôn Thị, đám Nhu Nhiên này làm sao có thể đặt chân vào Hà Bắc, đặt chân vào Trung Nguyên? Đúng là cái đám chó má mà. Thường Tứ Lang chửi một câu. Chủ công đừng nói giận, chuyện cấp bách trước mắt chính là chờ đợi Thương Châu bên kia từ Bố Y và Tả Sư Nhân có thể sớm diệt trừ Yêu Hậu, để lúc đó là cơ hội của chúng ta. Chuyển công thành thủ đúng là một bước đi hay. Thường Tứ Lang thở dài. Ta đương nhiên biết mà, nếu không phải vậy, vậy cái tính khí của ta đã sớm cưỡi ngựa ra thành, dẫn theo đại quân giết người. Lời còn chưa dứt, Thường Tứ Lang đột nhiên im bặt, liếc mắt sang bên cạnh, phát hiện một viên đầu lĩnh trinh sát đã sốt ruột chạy lên đầu thành. Chủ công, quân sư quân Hà Bắc hành quân ở phía đông ngoài thành, nhìn cờ hiệu doanh trại ít nhất có 2 vạn nhân mã. Thường Tứ Lang ngẩn người, cùng lão mưu sĩ mặt đối mặt nhìn nhau. Hành quân về phía đông, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mai phục? Lão mưu sĩ lắc đầu. Không có khả năng, hiện giờ ta cố thủ trong thành không ra, mai phục cũng không có tác dụng, có lẽ là lành quân phòng tránh đó, làm kế ứng diện công thành. Tôi cảm thấy liên quân Hà Bắc bên kia có lẽ sắp tới một đợt công thành nữa rồi. Thường Tứ Lang chầm mặt một chút. Trọng Đức, có khả năng nào sẽ là kế Dương Đồng kích Tây không? Tình huống hiện tại Dương Đồng kích Tây không có ý nghĩa gì. Chủ công cố thủ không ra đã chặn đứng con đường tiến quân của quân Hà Bắc. Theo ý kiến của tôi, chủ công có thể bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thường Tứ Lang gật đầu. Bất kể Thái Thúc Vọng có ý gì, đã thấy địch quân dị động, vậy thì phải bắt đầu chuẩn bị. Cái lão chó Thái Thúc này sao cứ như quỷ như ma vậy, âm u lạnh lẽo. Chủ công, ta cũng có cảm giác này. Người bệnh phá đây hẳn là đã bị phát hiện rồi. Đứng trên đầu thành, Thái Thúc Vọng giọng điệu bình tĩnh. Tuy rằng Vô Châu Dương còn có vị cổ chỉ Vô Di kia đều tính là bậc đại tài thiên hạ, nhưng trong tình huống này, bọn họ chỉ cho rằng quân Hà Bắc ta là muốn chuẩn bị công phạt. Quân sư ta hiểu rồi. Công Tôn Khí đứng bên cạnh, sắc mặt trở nên kích động. Như vậy vừa hay, Thường Tiếu Đường bên kia cho rằng sắp đánh lộn, sẽ chuẩn bị nghênh chiến, nhưng thực tế chúng ta là muốn đi đến bên ngoài Định Bắc Quan. Chủ công thật sự là thông minh. Thái Thúc Vọng cười cười. Đến nước này rồi nếu công tôn khí còn nghĩ không ra, vậy thì đúng là đồ ngốc đệ nhất thiên hạ. Quân sư, vậy bây giờ đi luôn sao? Chủ công đừng vội, đại quân vừa động, nếu chuẩn bị không chu đáo sẽ bị ám tiêu của Vũ Châu Dương trà xét ra được. Theo ý kiến của tôi, đợi đến khi trời tối, thừa dịp đêm tối hành quân mới là thượng sách. Nếu như không có vấn đề gì, 2-3 ngày thời gian đủ để đi đến bên ngoài Định Châu rồi. Không hổ là quân sư của công tôn khí ta, quả nhiên là tính toán không sai một ly. Công tôn khí lại một phen đại hỷ, nhưng chợt khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi quân sư, trước đó phải đi hơn 5.000 người dùng làm nghi binh dương công, đại quân vừa đi bọn họ chẳng phải thành quân cô lập sao? Bên ngoài là 2 vạn người, nhưng thực tế là chuẩn bị thêm cờ hiệu doanh trại, giả làm 2 vạn nghi binh. Chủ công, có mất mới có được. Câu nói này không nghi ngờ gì nữa, chính là bỏ qua 5.000 quân Hà Bắc kia rồi. Chủ công phải hiểu rõ, chỉ cần đánh được vào nội thành ở Trường Dương Sừng Đế, ba nghiệp của chủ công mới có thể thành. Quân sư, ta đều hiểu. Được, vậy thì nghe theo quân sư. Thái Túc Vọng gật đầu. Nhu Nhiên Dương bên kia cũng đã đồng ý rồi. Đêm nay canh ba, đại quân từ cửa Bắc dòng ra, hướng về phương hướng Định Châu. Sau khi hội sư cùng đại quân hộ nhân liền tập kích bất ngờ Định Bắc Quan, trong vòng 3 ngày, nếu có thể đánh hạ Định Bắc Quan, đại sự định rồi. Quân sự, nếu đánh không lại thì sao? Chủ công đích thần chinh phạt, sao có lý nào thất bại được? Lời nịnh hót này khiến công tôn khí cười càng thêm vui vẻ. Đêm xuống, canh ba, như kế sách của Thái Thúc Vọng, dưới màn đêm che phủ, lại cẩn thận đề phòng ám tiêu của Dự Châu Vương. Đại quân 10 mấy vạn người, chia thành 10 người, mỗi đường cách nhau 2-3 dặm, lấy đội hình hàng ngang tiến quân, vòng tránh, chạy về phía bên ngoài Định Châu. Đường đi không dễ dàng, còn phải cẩn thận tuần tra của hắc giáp quân. Không được treo đèn, kỵ binh gió ngựa bọc giải bố. Vòng tránh về phía Bắc, cho đến khi qua bãi cạn, đại quân hơn 10 vạn người, càng ngày càng trời xa đất Hà Bắc. Hồng tướng quân, đó là cái gì? Chẳng lẽ là đàn sói? Ở biên giới Hà Bắc, một doanh tuần tra của Du Châu đang thúc ngựa chạy, bất thình lình có một binh sĩ lên tiếng. Vị tỳ tướng Du Châu dẫn đầu, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phân biệt được. Ta thật sự nhìn thấy rồi, hình như có đại quân tiến vào rừng. Tỳ tướng không dám sơ suất, dẫn theo doanh tuần tra hơn 300 người, tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ khi đến một gò đất, vị tỳ tướng Du Châu này sắc mặt trở nên trắng bệch. Ở trước mặt bọn họ, một chi đại quân bao la, đang cầm kích mặt giáp, với dáng vẻ hành quân gấp gáp, tựa hồ muốn rời khỏi đất Hà Bắc. Nhanh, quay về bẩm báo chủ công, nói địch quân đã ra khỏi thành, muốn rời khỏi Hà Bắc rồi. Đừng chạy cùng một hướng, mỗi tổ 10 người. Bất kể là tổ nào, chỉ cần đem tình báo mang về thì tính là lập đại công. Lời còn chưa dứt, tỳ tướng vừa nói liền bị một mũi tên bay cắm vào ngực, ngã ngựa rơi xuống đất. Ở trước sau tỳ tướng, dưới một loạt mũi tên bay tới, ít nhất có mấy chục người chết ngay tại chỗ. Ê! Tỳ tướng giận dữ hét. Chỉ tiếc vẫn là muộn rồi. Bất quá doanh tuần tra hơn 300 người của Du Châu bị vây quanh kín mít, chỉ trong khoảnh khắc từng thi thể ngã xuống. Đội tuần đêm hơn 300 người, không một ai sống sót. Thái Thúc Vọng khép hờ mắt, đứng dưới màn đêm, nhìn đội tuần tra Du Châu ngã xuống chết, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Truyền lệnh thông báo toàn quân, hướng về phương hướng bên ngoài Định Bắc Quan tiếp tục hành quân. Chỉ cần không xảy ra sai sót, Định Châu này, Định Bắc Quan này nhất định sẽ trở thành vật trong túi. Chương 736, vụ sát lục hưu. Hơn 2 ngày trôi qua, nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, với đám cậu ấm cô chiều thì quãng thời gian ấy chẳng khác nào một buổi tối tùy lý trong chốn lầu xanh. Nhưng binh quý thần tốc, trong chiến sự từng ấy thời gian đã đủ để làm được rất nhiều việc. Thủ lĩnh người Hồ tên Cái Công là một gã trung niên lực lưỡng, lưng hổ vài gấu, ngồi trên vị trí thủ lĩnh đã hơn 10 năm, nhưng vẫn chưa từng chiếm được chút lợi lộc nào từ Định Bắc Quan, đến nỗi cả người trở nên điên cuồng. Đối với sự xuất hiện của quân Hà Bắc, hắn ta vừa mừng vừa lo, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sát khí nồng đậm. Thái tướng tiên sinh, Nếu như đánh hạ được Định Bác Quan, quân hội của ta cần phải trì hoãn hành quân thêm 2-3 ngày. Đương nhiên người hộ sẽ nhanh chóng đuổi kịp hội quân với tiền sinh trước khi tiến đánh nội thành. Thái Thúc Vọng cười nhạt. Ngươi đánh đồ thành à? Đừng quên, chúng ta đã thỏa thuận trước đó, nếu chiếm được Định Bác Quan, đại hãn sẽ được giao cho 3 quận của Định Châu. Ta chỉ giết đàn ông người Kỷ thôi, còn phụ nữ người Kỷ thì giữ lại là nô lệ, sinh còn đẻ cái. Giết sạch đàn ông Định Châu, sau này sẽ không còn lo nổi loạn nữa. Thái Thúc Vọng không hề phản đối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đánh lạ. Tôi đã dâng định đoạt, nhưng trước mắt chúng ta đã hội quân rồi, nên tranh thủ thời gian, hợp lực đánh hạ Định Bác Quan. Cái Công cười hà hả. Tiên sinh cứ yên tâm, chuyện này toàn bộ hội tập của ta đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Thái Thúc Vọng gật đầu hài lòng. À phải rồi tiên sinh, sẽ không thấy Nhu Nhiên Dương đâu. Ông ta ở phía sau sẽ phối hợp tấn công bất ngờ Định Bác Quan từ bên ngoài. Đã dường thời gian không còn nhiều, ngài đã ở bên ngoài Định Châu lâu năm, có thể nói là tình hình Định Bác Quan được không? Lần này ở chủ công nhà ta thân chinh sớm đã dặn dò ta rằng việc dụng binh phải biết người biết ta. Ngồi bên cạnh, Công Tôn Khí vội vàng ngẩng đầu lên. À, đúng vậy, việc đánh trận mà. Ta biết rồi. Cái Công nhèo mắt cắt gan lời hắn. Gã chỉ thấy buồn cười. Nếu như cái vị minh chủ Công Tôn Thị trước mặt đây mà là hậu hán của Trứng Giái, thì lúc nãy khi gã nói đồ sát người Kỷ, hẳn đã phải bất mãn rồi chứ. Nghe dành Công Tôn Thị Yến Châu đã lâu, nhưng xem ra lần này rõ ràng là làm giàu kiếm cho người khác rồi. Định Bác Quan tướng trấn giữ là Lục Hưu, chắc hẳn Thái Thúc tiền sinh cũng biết điều này. Lục Hưu, Lục Trường Lãnh, người đời gọi là Mãnh Hổ Định Châu, rất có tài thao lực. Cái Công gật đầu. Sau khi lão già kia chết, Lục Hưu chính là tướng lĩnh lớn nhất Định Châu. Nếu không phải có hắn, người hộ chúng ta đã sớm đập bằng Định Bác Quan rồi. Lão già kia chính là Lý Như Thành. Năm xưa ở nội thành Trung Nguyên, gã nghe nói có tiểu hầu gia Thanh Quân Trắc. Lý Như Thành đã điều 2 vạn quân Định Châu về nội thành tiếp ứng. Vốn tưởng là cơ hội, ai ngờ Lục Hưu dẫn quân sĩ còn lại, vừa thủ vừa công, đè gã xuống đất chà đạp không thương tiếc. Sau này, lại thấy quân Định Châu ít ỏi, lương thảo thiếu thốn, nghĩ bụng nghiến răng liều chết đánh hạ, cũng vẫn bị đánh cho đầu óc choáng váng. Đến nỗi trong mấy năm này, gần 100 bộ lạc lớn nhỏ của người hộ, hễ nhắc đến cái tên Mãnh Hổ Định Châu là đều kinh hồn bạc vía. Ê cô đại dương là Lục Hưu giỏi thủ. Cường, ta thấy hắn giỏi công hơn. Giống như hai người đánh nhau vậy, rõ ràng trong hắn có vẻ yếu thế, nhưng đợi khi người hào hết sức lực, hắn lại dám phản công dữ dội. Đó gọi là chuyển thủ thành công, chặn mũi nhọn của địch, rồi xuất quân tiêu diệt quân mệt mỏi. Thái Thúc Vọng dừng lại một chút. Quả là bậc tướng tài, người như vậy lại đi đầu quân cho Tây Thục. Quả Tây Thục không thể không đề phòng. Cái Công ngập ngừng ngẩng đầu hỏi. Thái Thúc tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu. Ở Trung Nguyên, tại Thương Châu Giang Sinh, Giang Nam, hai bên đã đánh nhau sống chết rồi. Vị đại kỷ Thái Hậu kia có quan hệ gì với tiên sinh không? À, xin đừng hiểu lầm, chỉ là thời điểm xuất binh này có vẻ hơi trùng hợp thôi. Thái Hậu người Kỷ. Vẻ mặt Thái Thúc Vọng lộ ra vẻ khổ sở. Ta chỉ là một người Yến Châu, sao có thể quen biết được? Ta xuất thế làm mưu sĩ, chỉ muốn phò tá chủ công nhà ta thôi. Câu nói này khiến Công Tôn Khí bên cạnh lại lộ vẻ kích động. Chỉ hỏi vậy thôi. Cái Công cũng nhèo mắt cười. Nếu không có ý kiến gì khác, vậy thì cứ theo ý Thái Thúc tiên sinh sớm ngày tấn công Định Bác Quan. Lực Hưu ở Định Bác Quan tuy giỏi, nhưng nếu đánh bất ngờ trong vòng 3 ngày, ta cũng có lòng tin sẽ đánh tan Định Bác Quan. Quân Hồ, Liên Quân Hà Bắc, quân Nghiến Châu, cộng thêm quân Nhu Nhiên, tổng cộng gần 20 vạn đại quân, lại dùng kế đánh bất ngờ, rất có khả năng trong vòng 3 ngày sẽ đánh tan Định Bác Quan. Phải biết rằng theo tình báo từ mọi phía, trong Định Bác Quan chỉ có 2 vạn quân thủ thành. Tuy rằng Ba Châu Lương cũng thuộc thế lực Tây Thục, nhưng chỉ cần nhanh chân hơn quân viện trợ đánh, việc này không tính là khó. Thái Thúc tiên sinh, gần đây ta có nghe được một câu nói toàn bộ Trung Nguyên 4 phương biên giới đều có ngoại tộc nổi dậy. Có đám hữu nhỏ Trung Nguyên rảnh rỗi gọi các cuộc đại chiến ở Trung Nguyên trong năm này gọi là Lục Di Diệt Kỷ. Lục Di Diệt Kỷ? bác địch nhu nhiên, bộ lạc hồ của ta hổ mang sơn diệt, còn có Khương Nhân. Lời này sai rồi, Thái Thúc Vọng cười nhạt. Diệt Nhân trung thành với Tả Sư Nhân, còn Khương Nhân cũng đã bị Tây Thục Từ Dương đuổi ra khỏi Ngọc Môn Quan rồi. Thực ra trong lòng Thái Thúc Vọng đã bật cười. Đến một ngày khi chiến sự bất lợi, toàn bộ Trung Nguyên phong phủ phiêu diêu, chẳng còn phân biệt ra tộc nào nữa, biết đâu thật sự sẽ nảy sinh dị tâm. Chủ công nhà ta thấy dân chúng trong loạn thế khổ cực lầm than, mới không đành lòng khởi nghĩa binh, muốn cứu vớt thiên hạ ba tánh. Thái Thúc tiên sinh nói chính sự đi. Cái câu ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Khí, nói là đánh bất ngờ nhưng cuối cùng cũng phải có cái sách cụ thể chứ, xin hỏi Thái Thúc tiên sinh để làm thế nào? Thái Thúc Vọng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như có thể vũ Lục Khưu ra khỏi thành trước rồi mới thực hiện cái đánh bất ngờ thì dạng vô nhất thất. Nếu không vũ được, ngày đầu tiên Đại Dương chỉ xuất binh 3 vạn người làm tiên phong tấn công, mục đích là để đánh lạc hướng sự chú ý về binh lực của ta cũng như sự phòng bị của quân Định Châu. Đợi đến ngày thứ hai trời vừa tối sẽ toàn quân cùng nhau tấn công thành, dùng cái đánh bất ngờ trọng thương Định Bắc Quan. Trong tình thế bất ngờ, dù là mãnh hổ Định Châu cũng chưa chắc có thể xoay chuyển được tình thế. Dự quân ra khỏi thành. Cái Công nghĩ ngợi hồi lâu. Ta lại có một cách, trong chỗ ta vẫn còn không ít nô lệ người Kỷ, để lúc đó ta sẽ tung tình trà giả vờ bắt cóc những người Kỷ này. Nô lệ người Kỷ của Đại Dương tổng cộng có bao nhiêu? Giết thì giết rồi, chôn thì chôn rồi, chỉ còn lại chưa đến 3.000 người thôi. Trong 3.000 người đó, phần lớn đều là tàn tật bệnh tật. Nếu tiên sinh đến muộn hơn chút nữa, có khi ta đã phải tống đi nuôi sói rồi. 3.000 người đủ rồi. Ta nghe nói quan hệ quân dân Định Châu rất là hòa hợp. Thêm nữa Lục Khưu này vốn tự xưng là trung dũng, nếu thấy người Kỷ bị bắt, hắn sẽ xuất binh đến cứu. Dù giết được Lục Khưu, vậy thì Định Bắc Quan 3 ngày chắc chắn sẽ bị đánh hạ. Tốt. Dường như đã đạt thành ăn ý, Cái Công và Thái Thúc Vọng đều bật cười. Chỉ có Công Tôn Khí nghe những lời này bỗng cảm thấy có chút không quen. Chủ công, đại sự thành công sẽ có thể tiến thẳng đến nội thành rồi. Thái Thúc Vọng lão luyện biết bao, quay đầu lại giọng nói mang theo vẻ dụ dỗ. Gã đại hiếu tử Công Tôn Khí sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên hơi ửng đỏ. Rất tốt, phá được Định Bắc Quan sẽ tiến vào nội thành, vào Trường Dương. Trường Dương kinh đô 3 triệu, xây lộc đài xưng đế, trong loạn thế bao nhiêu anh hùng hảo hán ôm ấp chỉ lớn. Công Tôn Khí mơ hồ cảm thấy mình cũng là một hảo hán có trứng như vậy. Chương 737, Liên Hoàng độc kế. Bình minh vừa ló dạng, ánh dương hắt ra từ tầng mây, chẳng hề dịu dàng mà như muốn vò nát đám mây kia để đổi lấy ánh sáng rực rỡ cho cả thiên hà. Bên ngoài Định Bắc Quan, cơn gió cát gạo thét suốt đêm qua vừa mới dịu bớt. Binh lính canh giữ thành trì suốt một đêm dài bắt đầu đổi ca. Viên phó tướng dẫn đầu vừa đặt tay lên chùi đào, chuẩn bị xuống khỏi tường thành. Đột nhiên anh mặt hắn liếc thấy phía xa xa, nhìn kỹ lại thì phát hiện không biết từ lúc nào, ở ngay trước Định Bắc Quan có hơn chục bóng người đang gào khóc thảm thiết, lão đảo chạy về phía cửa quan. Tướng quân, chẳng lẽ là dân mình? Phó tướng Định Châu không vội hành động. Ở Định Bắc Quan này, thủ đoạn của bọn giặc có người hồ thì vô vàng, nếu như là gian tế giả dạng, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tướng quân! Không lâu sau, một viên đồ úy thủ thành vội vã chạy tới. Tướng quân, bên ngoài có chừng 10 mấy người dân, nói là bị người hồ truy sát phía sau, muốn vào Định Bắc Quan lánh nạn, tướng quân chắc chắn là dân mình rồi. Đừng vội, phải 50 kỵ binh ra thành, đưa đám dân kia về đây. Người đâu, lập tức đi bẩm báo với Lục tướng quân. Trong ngoài Định Bắc Quan, mọi việc lớn nhỏ hễ có liên quan đến người hồ đều phải theo quy củ bẩm báo lên Lục Khưu. Nhận lệnh xong, 50 kỵ binh Định Châu đã dục ngựa phun rồi, cuốn lên từng trận bụi mù, lao về phía hơn chục người dân đang ngày càng đến gần. Lục tướng quân, tướng quân! Lục Khưu khoát tay bước lên đầu thành, im lặng quan sát. Bên ngoài Định Bắc Quan, từ khi chợ biên giới đóng cửa, dân chúng kỵ quốc nên chạy trốn đã sớm chạy hết rồi. Nếu còn sót lại, rất có thể đã bị người hồ bắt làm nô lệ. Lục tướng quân, giặc hồ tới kìa! Theo tiếng hô hoảng hốt của phó tướng, tầm mắt Lục Hưu liền thấy phía sau đám dân kia bỗng nhiên xuất hiện một toán kỵ binh người Hồ đông nghịch. Không hay rồi, đây là độc kế. Đám kỵ binh người Hồ kia thoạt nhìn cũng phải có đến 200 tên. Trong chớp mắt, chúng đồng loạt dương cung bạc tiễn. Đám dân đen chạy trong phía trước ngay lập tức ngã xuống 7-8 người. 50 kỵ binh Định Châu xông lên dũng mãnh, liều chết chắn thương che chở cho 2 người dân chạy đầu tiên. Định trống! Lục Hưu lạnh giọng ra lệnh. Tiếng trống xuất quân nhanh chóng nổi lên. Nghe thấy tiếng trống, lại thấy đã quá gần Định Bắc Quan, đám giặc Hồ chừng 200 tên kia sau khi bắn thêm một đợt tên nữa, vội vàng quay đầu ngựa chạy thục mạng về phía hoang dã. Đợi đến khi bóng dáng quân Hồ hoàn toàn biến mất, Lục Hưu mới nhíu mày bước xuống tường thành. Lục tướng quân, chết một người rồi. 2 người dân được đưa về, một người đã trúng tên chết ngay tại chỗ, người còn lại lúc này đang ôm đầu quỳ rạp trên đất trung lẩy bẩy. Đừng sợ, đây là Định Châu, là đất Trung Nguyên. Lục Hưu sai người mang đồ ăn tới, lại gọi quân nghị đến. Chừng nửa nén hương sau, người dân chạy thoát kia mới run rẩy ngẩng đầu, thấy tướng sĩ Kỵ Quốc chưa kịp mở miệng đã khóc lóc thảm thiết. Tướng quân, tiểu nhân vốn là lái buôn và thú ở trấn Bạch Nhang ngoài Định Bắc Quan. 7 năm trước người Hồ bất nghĩa, đại quân đến ấp trấn. Ngoài Định Bắc Quan, trước kia vẫn còn trải rác vài điểm chợ, cũng vì thế mà có một số thương khách qua lại, mạo hiểm tính mạng kiếm sống giữa Kỷ và Hồ. Nhưng về sau, người Hồ đột nhiên nổi điên, san bằng cả những trấn nhỏ tụ cư bên ngoài, ngay cả không ít người Trung Nguyên cũng bị bắt đi làm nô lệ. Ở bộ lạc người Hồ, mấy hôm trước có 100 nô lệ người Kỷ nổi loạn, bọn người Hồ liền nổi giận. Bắt đầu từ hôm qua, chúng không ngừng lôi bọn tiểu nhân và đám nô lệ khác đến giả lan cốc, chặt đầu cho sói ăn thịt. Mấy chục người chúng tiểu nhân thừa lúc canh phòng lỏng lẻo mới trốn thoát được. Tướng quân, tiểu nhân còn nghe bọn người Hồ kia nói máu tanh ở giả lan cốc đã dẫn dụ cả 1000 con sói sa mạc tới, máu thịt người Kỷ ta nhuộm đỏ cái thung lũng rồi. Hôm nay còn có 500-600 nô lệ người Kỷ nữa bị giải đến giả lan cốc đó. Nghe nói tướng quân là đại anh hùng của Định Châu, giết giặc Hồ lợi hại nhất, xin tướng quân hãy cứu lấy bọn họ. Người nọ vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất khóc trống. Lục Hưu không vội lên tiếng. Trấn thủ Định Châu đã lâu, thủ đoạn của người Hồ hắn đã thấy quá nhiều rồi. Tướng quân chắc chắn có gian trá. Ta cũng thấy vậy. Lục Hưu bình tĩnh gật đầu. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Hơn nữa chuyện này dù sao cũng thấy quá đột ngột, lại còn xảy ra ngay vào lúc nhạy cảm này. Tướng quân, Lục tướng quân ta nhớ ra rồi, đám người bị giải đến giả lan cốc kìa, nghe nói còn có nửa danh quân đội nữa. Người đang quỳ dưới đất bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Hình như là Bùi Tự Doanh thì phải. Thân thể Lục Hưu khựng lại một nhịp. Bùi Tự Doanh trước kia là tướng sĩ Định Châu, 2 năm trước vì yểm hộ đại quân Định Châu rút lui đã bị người Hồ bắt làm tù binh. Lục Hưu còn tưởng rằng đám huynh đệ kia của mình đã sớm tuẫn quốc rồi. Đám người Bùi Tự Doanh kia trước kia đều là hảo hán, nhưng tiểu nhân thỉnh thoảng thấy bọn họ ai nấy đều gầy trơ xương, ngày ngày chịu roi giọt, trên người toàn là vết thương mừng mủ. Lục Hưu nhắm mắt hồi lâu sau mới đột nhiên rút kiếm ra, bước đến trước mặt người đang quỳ. Đợi đến khi ánh kiếm lóe lên, áo vải người nọ rách toạc một mạng lớn, mấy lớp da thú quấn bên trong lập tức lộ ra. Da thú đương nhiên là để chắn tên. Người là gian tế, ta vừa nãy còn đang nghĩ vì sao chỉ có mình người không chết. Bên cạnh Lục Hưu, một viên phó tướng nóng nảy giơ chân đạp người nọ ngã lăn. Chưa kịp giải thích, người kia đã bị một đào cắt cổ. Lục tướng quân ta đã sớm nói rồi, có gian trá mà. Mặc kệ thế nào, phải dạy kỵ binh trinh sát ra thành, nhất định phải điều tra rõ ràng. Lần này người Hồ bày kế e rằng không đơn giản như vậy, chắc chắn là muốn dụ ta ra khỏi thành. Trong bộ lạc người Hồ vẫn luôn có lời treo thưởng lớn, bất kể ai hễ giết được Lục Hưu liền phong làm đô hầu, thưởng 500 con ngựa, 30 nô lệ xinh đẹp. Tại thức tiền sinh, tên mãnh hổ Định Châu kỳ đâu phải kẻ ngu, kế sách đơn giản thế này hắn nhìn ra được thôi. Trong một chỗ ẩn nấp giữa hoàng giả, Hồ Vương Cái Công thản nhiên cười nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nếu như chỉ là một cái đơn giản hắn đã bị dụ ra khỏi thành, ta ngược lại có chút thất vọng. Thái Thúc Vọng không hề thất vọng, giọng điệu vẫn bình thản. Ý của Thái Thúc tiên sinh là liên hoàng chi kế phòng không thể phòng, tin tức bán ra trước đó chỉ là kế thứ nhất thôi, người cứ chờ xem, Lục Hưu nhất định sẽ phái người ra thành dò xét. Ta nghe nói tên mãnh hổ Định Châu này được Từ Bố Y vô cùng tín nhiệm, vừa mới đầu quân liền trực tiếp phong làm Trấn Châu đại tướng của hai châu. Đã như vậy, Thái Thúc Vọng ta định ở trước đỉnh Bắc Quan này vũ sát Lục Hưu, chặt đứt một cánh tay của Từ Bố Y. Hắn cố nhiên thiện chiến, nhưng đừng quên hắn là một tướng quân, chuyện đấu trí lừa gạt không phải sở trường của hắn. Ta rất có lòng tin. Giết được mạnh hổ Định Châu lại có thể tiến vào nội thành rồi. Công Tôn Khí đứng bên cạnh cũng hằng giọng nói theo. Thái Thúc Vọng cười nhạt, chủ công của hắn vẫn cứ ngày thờ đáng yêu như vậy. Cái gì mà tiến vào Trường Dương vốn không phải mục đích thật sự của hắn. Không nhìn Công Tôn Khí, Thái Thúc Vọng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Vương Cái Công trước mặt. Đại Dương, chuẩn bị sẵn sàng đi thôi. Cái Công nhèo mắt cười. Đương nhiên rồi, đang chờ đợi diệu kế liên quan của Thái Thúc tiên sinh đây. Cứ theo lời tiên sinh nói, vụ sát mãnh hổ Định Châu, một lần đánh hạ Định Bắc Quan, kế này nếu thành, sĩ khí thủ quân Định Bắc Quan chắc chắn tàn dở. Đại quân ta sĩ khí rào trực tiến công, chẳng khác nào số dữ vào đàn về, không gì địch nổi. Chương 738. Lão cáo già này muốn giở trò ở Định Bắc Quan rồi. Giữa trưa hè oi ả, vùng hoàng phù bên ngoài Định Bắc Quan trở nên nóng bức lạ thường. Trên con đường mịt mù trải dài, khoảng hơn 100 kỵ binh trình thám đang hối hả từ sâu trong hoang mạc quay trở về thành. Vẻ mặt ai nấy trong đội quân đều lộ rõ vẻ lo lắng, nặng nề. Vừa đợi cổng thành mở ra, họ liền thúc ngựa phi thẳng vào trong. Sao rồi? Lục Hưu vừa bước xuống khỏi tường thành, giọng nói cũng trầm xuống theo. Bẩm tướng quân, không sai đâu, tại giả Lan Cốc bọn hồ đã giết người tể sói. Có thể người có Bùi Tử Doanh không? Bẩm tướng quân, người có Bùi Tử Doanh không biết dùng thủ đoạn gì, 200 mấy huynh đệ đã phản kháng giết ngược là một danh hộ quyển áp giải. Phản kháng giết ngược lại? Chính xác. Sau đó thuộc hạ dò la được, huynh đệ Bùi Tử Doanh đã chạy vào rừng cây gần giả Lan Cốc. Lục Hưu trầm ngâm suy tư. Đây chính là mưu kế. Thả người của Bùi Tử Doanh đi, chẳng khác nào trao cho đám người đó cơ hội sống sót. Nếu không cứu, tướng sĩ Định Châu trong thành chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận với Lục Hưu. Nếu cứu, hắn sẽ trâu vào bẫy dụ địch. Thái Thúc Vọng thản nhiên lên tiếng. Cái Công đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ mặc kệ, vì 200 mấy người này rất có thể sẽ tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Không giống nhau đâu. Thái Thúc Vọng lắc đầu. Vào thời loạn thế bắt đầu, chư hầu các cứ, quân Định Châu chẳng qua cũng chỉ dựa vào một lòng tin để chống đỡ đến ngày Thục Dương phạt lương. Lúc này Lục Hưu mà không cứu, chính là đánh mất đi lòng tin đó. Thái Thúc tiên sinh, ta vào chiến với mãnh hổ Định Châu đã lâu, hắn không phải kẻ ngu. Người nghĩ năm xưa Viên Hầu gia ở đại ký Trường Dương có phải là kẻ ngu không? Đương nhiên không phải. Hắn từng có cơ hội ngàn vàng để mưu triều xoán chỉ khai quốc lập tân triều, nhưng hắn đã không làm, mà lại chọn con đường thành quần trắc, dẹp gian thần phò ta xã tắc. Đôi khi đến ta cũng không hiểu nổi, vì sao Trung Nguyên 30 châu này lại có nhiều người trung nghĩa đến vậy? Thà tử mình mạo hiểm cũng không muốn vươn tay hái trái ngọt ngày trước mắt. Trung nghĩa trói buộc, tín ngưỡng giam cầm. Ta dám đoán chắc, vì cứu Bùi Tử Doanh, Lục Hưu nhất định sẽ đi. Dù hắn biết rõ đây là dương mưu, đừng quên không chỉ có Bùi Tử Doanh, ở giả làng cốc kia còn có hơn ngàn dân thường kỷ quốc. Một cái liên quan bình thường thôi, nhưng đối với người như Lục Hưu đã là quá đủ rồi. Cái Công ngập ngừng hỏi. Nếu Lục Hưu không ra khỏi thành, hoặc nói hắn sẽ không tự mình ra thành mà phải bộ hạ đi thì sao? Vậy thì bắt người của Bùi Tử Doanh cùng với đám nô lệ người hắn kia từng người một ngay ngoài Định Bắc Quan các cổ giết chết, phá tan sĩ khí quân thủ thành, đợi đến khi đêm khuya để đại quân mai phục sẵn toàn quân công thành. Thái Tước tiên sinh bản lĩnh nhìn thấu lòng người thật sự quá lợi hại. Kẻ mưu lược chính là mưu tính lòng người. Xuất thành. Không nói thêm lời nào thừa thái, Lục Khưu trầm giọng ra lệnh. Vừa nãy không lâu, hơn trăm dân thường ngay bên ngoài quan ải hai dặm bị người hộ giết hại ngay tại chỗ. Trong định Bắc quan, vô số dân chúng tướng sĩ thỉnh cầu xuất chiến, nguyện mặc giáp ra thành cứu người. Trong số những người bị giết, ngoài người có Bùi Tự Doanh còn có rất nhiều người trước kia vốn là dân Định Bắc quan. Tướng không chiến, dân chúng ly tâm, đây vốn là tín ngưỡng của Định Bắc quan. Lục Khưu chợt nhận ra mình dường như đã bị người ta nắm thấp chặt chẽ. Nếu đổi lại là đám hộ khuyển trước kia, chỉ biết khùng hổ kéo đến cưỡng ép công quan. Chỉ dẫn theo 3.000 kỵ binh, Lục Khưu mình khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, bước vào vùng hoàng giả. Thái Tước tiên sinh xuất thành rồi, mãnh hổ định châu kia thật sự xuất thành rồi. Nhận được tình báo, Hồ Vương Cái Công mừng rỡ ra mặt, Thái Thúc Vọng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Dùng phủ cảnh giả làng cốc nơi Bùi Tử Doanh ẩn thân đã sớm dặn thiên la địa giống, trong ngày mai giết chết Lục Khưu, sau đó ngày kia cho đại quân phá quan. Hẳn hẳn phải biết từ bi không cầm quân mà vẫn dám xuất thành, cái gọi là quyết tính của người Trung Nguyên thật sự có chút đáng sợ. Thái Tước tiên sinh, liệu hắn có kỳ kế gì không mới dám mạo muội đến như vậy? Cái Công vẫn có chút không yên tâm. Ta vẫn câu đợi đó, giao chiến với Lục Khưu mấy năm trời, đừng nói là giành tướng Tây Bắc gì, dù lỡ Trung Nguyên 30 châu, ta thấy hắn cũng có thể lọt vào trong 5 người đứng đầu đó. Thái Thúc Vọng trầm mặt một hồi. Bất kể thế nào, tộc chiến tộc thắng mới là thượng sách. Lấy giả làng cốc làm trung tâm, ngoài quân mai phục, đại quân ở doanh trại cũng xin cùng nhau hành động dày giết Lục Khưu. Sau khi giết được Lục Khưu, mang thủ cấp của hắn đến trước quan mà kêu gào. Cái Công không nói thêm gì nữa, so với Thái Thúc Vọng, hắn càng mong muốn lập tức giết chết Lục Khưu hơn. Xuất quân dày giết mãnh hổ định châu. Tại Giang Nam, Từ Mục ngồi trên khúc gỗ, tay cầm thư tính, càng đọc càng nhíu chặt mày. Thư là Thường Tứ Lan gửi đến, nội dung đại khái là Hà Bắc Tứ Vương bỏ mạng, Yến Châu Vương Công Tôn Tổ không rõ tung tích, mà bây giờ Minh Chủ Hà Bắc Quân ngược lại là con trai cả của Công Tôn Tổ, Công Tôn Khí. Ân Lục Hiệp, người thấy thế nào? Kẻ của Thái Thúc Vọng mà Hà Bắc Quân chắc có thể đã biến thành đạo phủ, tên Công Tôn Khí kia chắc hẳn đã bị mê hoặc rồi, kẻ ngu không sai mà. Thường Tử Lan chuyển công thành thủ, Thái Thúc Vọng muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Thái Thúc Vọng có khi nào sẽ quyết chiến với Vô Châu Dương không? Chắc là không đâu. Ta đoán hắn chính là quân cờ ám của Yêu Hậu, cũng giống như Bắc Địch vậy, muốn công phá quan ải phía nam. Dạo gần đây thiên hạ 30 châu, nghe nói có một tên hữu nho tạo ra một từ, gọi là Lục Di Diệt Kỷ. Lục Di Diệt Kỷ nghe có chút đáng sợ. Đại thế bây giờ, hình như chỉ còn mỗi người Hồ là chưa động tĩnh. Nhưng theo lý mà nói, người Hồ hung tàn vô cùng, hận ý đối với người Trung Nguyên cũng không hề thua kém Bắc Địch. Có Lục Khưu tướng quân, chủ công có thể yên tâm. Ân Học an ủi một câu. Trường Lệnh đúng là một viên mãnh tướng. Trước kia khi cùng hắn uống trà, ta từng hỏi hắn đủ loại binh pháp thao lược, so sánh trà ta thậm chí có chút tự thấy hổ thẹn không bằng. Hắn nói trận chiến mà hắn khâm phục nhất chính là Phù Sơn Thủy Chiến, nói ta dám lấy thân làm mồi nhử, phản dụ địch quân, một lần đỉnh càng khôn. Nếu người Hồ thật sự có dị động, giọng nói của Từ Mục chợt im bặt, chỉ cảm thấy đầu óc như có tia chớp lóe qua. Chủ công sao vậy? Ân Lục Hiệp, ta cứ cảm thấy hình như đã bỏ sót điều gì đó. Không chỉ Thương Châu, Từ Mục phải suy tính, còn có cả thiên hạ đại cục. Dù đã suy nghĩ sâu xa, nhưng chung quy vẫn sẽ có chỗ suy xét không chu toàn. Chủ công đừng nghĩ nhiều. Đám người Hồ Mã Phỉ kia chẳng qua cũng chỉ có 5 vạn quân. Hơn nữa đối với công thành cũng không tính là sở trường. Dựa vào bản lĩnh của Lục tướng quân, chắc chắn có thể thủ vững. Hơn nữa người Hồ cũng không có diện binh gì. Ân Lục Hiệp khoan đã. Từ Mục giơ tay lên. Vừa nãy người nói gì? Người Hồ chẳng qua chỉ có 5 vạn quân, lại không có diện binh gì, Định Bắc quan chắc chắn không lo. Nếu có diện binh thì sao? Ân Học ngẩn người ra. viện binh từ đâu ra? Tây Bắc Dương Châu đều là địa bàn của chủ công. Không đúng. Ngoài Tây Bắc Di Địa, còn có một nơi, cách Định Bắc Quan không xa. Đừng quên lần trước, ta chính là từ Định Châu đi Hà Bắc. Hà Bắc quân của Thái Thúc Vọng! Ân Học sắc mặt đại biến. Trong thư của Thường Tử Lan nói, Hà Bắc quân bây giờ không hề tiếp tục cường công, mà ngược lại đang dần dần đình chiến. Từ một bỗng ngẩng đầu, nhìn về hướng Định Châu. Lão cáo già này, muốn giở trò ở Định Bắc Quan rồi. Chương 739. Xông vào Giả Lang Cốc. Thủ lĩnh, viện binh từ Thượng Châu kéo đến là không thực tế, không kịp mất rồi. Ân Học suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Cũng may là ban đầu chủ công đã lệnh cho Lục tướng quân quay về Định Châu. Nếu lúc này Định Châu bỏ trống, e rằng sự tình còn tệ hơn. Trước đó, Lục Hưu từng xin vào chiến, muốn dẫn quân đến Thượng Châu, nhưng sau đó lại theo lệnh từ một quay về. Nhìn từ sự việc ở Hà Châu, lo lắng của ngài ấy không hề sai, bọn trợ hộ cũng rục rịch rồi. Thật đúng như lời Hữu Nho nói, chẳng lẽ đúng là Lục Di diệt kỹ thật sao? Binh lực tệ thuộc không đủ. Ân Học tiếp tục nói, tôi đoán rằng Lục tướng quân chắc chắn có sắp xếp, có lẽ đã liên lạc trước với Trần Trung, trấn tướng Lương Châu rồi. Năng lực của Lục Hưu ta vẫn tin tưởng. Sắc mặt từ một câu lại, nếu giả chủ đi cùng quân hoặc có Đông Phương Kính ở đây, có lẽ đã sớm nhìn thấu được mọi chuyện. Tổng đà chủ đã làm rất tốt rồi. Tiểu quân sư Đông Phương Kính xuất hiện ở Hà Châu, kế sách của ngài đã khiến người đã kính sợ rồi. Từ một lắc đầu, vẫn còn xa lắm. Ân Lục Hiệp, lại giấy bút, ta cần viết một phong thư. Ngươi cho 10 kỵ sĩ đưa thư, dùng tốc độ nhanh nhất đưa thư này đi. Định Bắc Quan bảo nguyên, Lục Trường Lệnh mãnh hổ Định Châu chính là bức tường thành kiên cổ nhất. Dày quét mãnh hổ Định Châu, bất quá chỉ có 3.000 kỵ binh trong dòng dãy của chúng ta chẳng khác nào cừu non chúa đầu vào rõ. Một tù trưởng trợ hộ vừa thúc ngựa vừa vung đao, trong giọng nói tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Chính là Lục Hưu, chính là Định Bắc Quan, đã cản bước hộ tộc bao nhiêu năm tháng, khiến bộ tộc trợ hộ phải cam chịu sống chui lũi nơi hoang dã cằn cỗi. Yết! Trên vùng đất hoang vu, khắp núi đồi đâu đâu cũng là kỵ binh trợ hộ đông nghịch như kiến. Tiếng vó ngựa rầm rập vang trời, gào thét điên cuồng của đám trợ hộ. Binh đoàn rầm rập, phía sau kỵ binh hộ, một đội ngũ quân đội chỉnh tề khác bắt đầu hành quân theo hướng Giả Lang Cốc. Quân sự bất quá chỉ là một viên biên tướng nhỏ nhoi, cần gì phải điều động nhiều nhân mã đến vậy? Công Tôn Khí vừa cưỡi ngựa vừa hỏi, có chút khó hiểu. Thái Thúc Vọng ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cố giấu tinh thần trước trận chiến là điều cần thiết cho xuất chinh. Nếu có thể tiêu diệt được Lục Hưu, thừa thắng chém tướng đoạt cờ, đến lúc công thành chắc chắn sẽ chiến đầu thắng đó. Hơn nữa cũng chẳng tốn bao nhiêu quân lương, vậy giết Lục Hưu bất quá chỉ là chuyện trong vài khắc. Đã Lục Hưu chết, ta sẽ sớm chúc mừng chủ công rồi. Nghe đến đây, Công Tôn Khí ngửa mặt lên trời cười lớn. Đến lúc này hắn đã quên mất người cha già lũ khụ vẫn còn ở Hà Bắc, quên luôn cả lời dạy tổ tiên của Công Tôn Thị. Lấy Giả Lang Cốc làm mục tiêu, đại quân hình thành thế bao vây 10 mặt. Từng vị đại tướng Hà Bắc sau khi nhận lệnh liền bắt đầu vội vàng kết bố trận. Kế sách phân phong chư hầu ban đầu của quân sư thật sự quá tuyệt vời. Thời gian trước, trong quân Hà Bắc này, không ít người mang theo nghi hoặc về cái chết của Tam Vương. Nhưng sau đó, Thái Thúc Vọng hứa hẹn phong tước đất đai mới khiến quân tâm dần dần ổn định trở lại. Đó là do chủ công có tướng Đế Dương nhất định sẽ làm chủ thiên hạ. Thái Thúc Vọng vẫn cười nhạt. À phải rồi quân sư, hình như ta chưa từng gặp mặt Nhu Nhiên Dương. Hắn có việc bận, hiện tại người dẫn quân là đại tướng Nhu Nhiên. Đến lúc Nhu Nhiên Dương đến, ta sẽ thay mặt chủ công tiến cử. Rất tốt. Chủ công đừng nói nữa, dây quét sắp bắt đầu rồi. Giả Lang Cốc lớn có 4-5 trận nhỏ, phụ cận không có núi non trùng điệp, nhiều nhất chỉ có vài khu rừng đá, gò đất trọc, bụi gai rậm rạp. Tướng quân, không sai đâu, thuộc hạ trước đó đã tận mắt nhìn thấy tên mãnh hổ Định Châu kia dẫn theo nhân mã tiến vào Giả Lang Cốc. Một kỵ binh trinh sát hồ tộc giọng điệu khẳng định chắc nịch. đá vào giả lan cốc thì đừng hòng sống sót trở ra. Truyền lệnh xông thẳng vào giả lan cốc, cái nào chém được đầu Lục Khưu, đại dương nhất định sẽ trọng thưởng. Dù không có trọng thưởng, đám trợ hộ này đối với Lục Khưu cũng đã hận thấu xương, hận không thể lột da róc thịt, hành hạ đến chết. Mãnh hổ Định Châu này trong một thời gian rất dài đã như bóng ma ám ảnh đám người hồ. Xông vào giả lan cốc. Trong giả lan cốc, bên cạnh một rừng đá, Lục Khưu cưỡi ngựa, ánh mắt không hề lộ vẻ vội vàng. Ngài ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời phương xa. Tướng quân, huynh đệ Bùi Tự Doanh, những người còn sống sót đều đã cứu về rồi, chỉ tiếc là vẫn có 47 người đã hy sinh. Lục tướng quân sao lại mạo hiểm đến đây? Đây rõ ràng là kế trá hạn. Một đại hán y phục rách rưới, mình đầy máu me, quỳ xuống trước ngựa Lục Khưu. Lục Khưu vội vàng xuống ngựa đỡ người kia dậy. Đó là huynh đệ một nhà, sao có thể không cứu chứ? Bồi huynh đừng nói vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã rơi vào vòng dây rồi, dùng phụ cận giả lan cốc đâu đâu cũng là quân địch kéo đến. Ta đã sớm đoán được rồi. Lục Khưu quay đầu nhìn về phía 3.000 kỵ binh đang đi theo mình. Lúc xuất thành đã đặc biệt nói rõ chuyến đi này hung hiểm dị thường, nhưng 3.000 người không một ai lùi bước. Lần này ra ngoài, Lục Khưu không phải là không có chuẩn bị, lại càng hiểu rõ sau khi ra khỏi Định Bắc Quan, chỉ cần bị kỵ binh trinh sát người hồ phát hiện dấu vết thì đại quân vây quét nhất định sẽ điên cuồng kéo đến. Tướng quân, có cần phải đột phá vòng dây không? Lục Khưu bình tĩnh lắc đầu. Nếu phân tán ra, e rằng sẽ bị đại nhanh hơn. Chúng ta Định Bắc Quan đã lâu, tất nhiên biết rõ địa thế phụ cận Định Bắc Quan. Giống như là giả lan cốc này có rất nhiều rừng đá, đừng quên tác dụng lớn nhất của rừng đá là gì? Cản ngựa. Một vị tá tướng nhanh miệng đáp. Chính xác. Lúc này bọn họ đã ở bên ngoài rừng đá, từ trên cao nhìn xuống đã mơ hồ có thể thấy được quân địch sắp sửa tràn đến. Trong rừng đá phía ngoài thỉnh thoảng có vài con sói hoang bị kinh động hoảng hốt bỏ chạy. Lục tướng quân, nếu như không thể đột phá vòng dây, dù có ngựa vào rừng đá cố thủ được vài ngày, chúng ta cũng chắc chắn bại vong. Ta đã phái người cầu viện rồi. Lục Khưu lên tiếng. Định Bắc Quan hiện tại quân số phòng thủ vốn đã không đủ. Hắn suy đi tính lại, chỉ mang theo 3.000 kỵ binh ra ngoài, nếu mang theo nhiều hơn e rằng Định Bắc Quan cũng không cần thủ nữa. Chẳng lẽ là Trần Trung Lương Châu đã xuất binh rồi sao? Còn có diện binh Tịnh Châu cũng đang trên đường chạy đến. Những điều này đều cần thời gian. Ta đã sớm nói rồi, trong quân địch có cao nhân, mọi thứ đều đã tính toán rất chuẩn xác. 2-3 ngày nữa không giữ được Định Bắc Quan chính là đại quả lâm đầu. Lục Khưu nhắm mắt. Cho dù ta không xuất thành, nghênh đón vẫn là quân thế hùng hậu của địch. Nếu chỉ đơn thuần là lũ trợ hộ, không thể nào có được mưu lực như vậy. Chứ gì? Chúng ta đều là hảo hán trấn thủ Định Bắc Quan, khí giáp đời đời truyền lại, chí thủ quan bất diệt. Phụ thân, huynh trưởng, láng giềng, tri kỷ của chúng ta đều từng đổ máu trên mảnh biên quan Tây Bắc này. Vì mệnh của lão hầu gia, đại nghĩa của tân chủ công, chúng ta đều không thể phụ lòng. Chỉ có trường thương trong tay tắm máu quân thù, lấy chiếc quên mình xả thân, tử thủ Định Bắc Quan. Sĩ khí của 3.000 người trong nháy mắt bùng nổ. Đừng quản, ta cũng có chuẩn bị. Lục Khưu ngẩng đầu rút kiếm bên hồng ra. Nghe quân lệnh của ta, rừng đá này dài khoảng 5-6 dặm, ngàn người thúc ngựa dùng thế dòng do dẫn đàn ngựa đến phía sau rừng đá, 2.000 người còn lại ở phía trước rừng đá bày trận nghênh địch. Nếu không sai, kẻ đang truy kích phía trước rừng đá hẳn là đại quân trợ hộ. Lục Khưu trầm giọng. Đã lâm vào tứ địa vô sinh, chứ gì bạo trạch, cớ sao không dũng cảm giết địch? Xuống ngựa, chuẩn bị cung tên. Chó trợ dám xâm phạm bờ cõi ta, phải khiến chúng có đi không có về. Chương 740, Mãnh Hổ Định Châu lúc trường lệnh. Bản tên. Mặt trước thạch lầm, từng đợt mưa tên xối xả trút xuống từ trên trời, mang theo lòng hận thù của quân hồ. May mắn thầy, thạch lầm che chắn quá tốt, mấy đợt tên bậy quà cũng không gây thương vong đáng kể. Ngược lại, Lục Khưu hạ lệnh dựa vào địa thế thạch lầm để phòng thủ, bắn trả khiến quân hồ đi đầu liên tục ngã ngựa. Đại dương, lũ chó Định Châu kia đã chui vào thạch lâm rồi. Cái công mặt mày lạnh tanh, chăm chăm nhìn vào chiến sự phía trước, một lúc lâu sau mới nghiến răng phun ra một câu. Sửa ngựa, đổi sang bộ binh tấn công vào, cái gọi là mãnh hổ định châu cũng chỉ là hộ giấy, chẳng qua là đàn cố thủ trong thạch lâm mà thôi. Đại dương, hay là đại bộ binh ta tới rồi, không kịp nữa rồi, ta hận không thể bấm dầm Lục Khưu kỳ lập tức, đại quân công phá Định Bát Quan ta không đợi được nữa đâu. Theo lệnh, đám quân hộ xông lên đầu tiên, lũ lực xuống ngựa, chuyển sang bộ binh. Trong thạch lâm đã tảng đá vụn ngổn ngang, vốn dĩ rất khó phi ngựa. Sau khi bỏ ngựa đánh bộ, quả nhiên ngày càng có nhiều binh sĩ áp sát được thạch lâm. Chỉ vào phòng hiệp đầu tiên đã có mấy chục quân Định Bắc bị bắt chết ngay tại chỗ. Quân hộ mừng như điên, hăng hái như sói đói, ỷ vào quân đông thế mạnh, chỉ chờ xông lên là nghiền nát đối phương. Lục Khưu thân làm tướng soái, xông pha đi đầu, một đao vùng lên chém bay đầu một tên tiểu tù trưởng người hộ. Chưa gì tướng sĩ, nghe theo quân lệnh của ta, lui về chỗ sâu trong thạch lâm, vừa đánh vừa lui. Sau khi bắn cầm chừng hai ba đợt tên theo quân lệnh, hơn nghìn quân sĩ còn lại nhanh chóng rút sâu vào thạch lâm. Đổ vào trong! Mấy tên tù trưởng quân hộ lúc này giận dữ gầm lên. Cái thứ mãnh hổ định châu kia chẳng qua chỉ là hư danh, thoát khỏi thạch lâm không còn chỗ ẩn nấp, xem hắn chết thế nào. Dỡ vào thạch lâm cố thủ, sau đó lại rút ra ngoài thạch lâm. Thái Thúc Vọng vừa mới đến nơi, nghe được tin này chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Thạch lâm dài bao nhiêu? Ước chừng 5-6 dặm. Khi quân hộ xung sát, có thấy bóng dáng ngựa của quân Định Bắc không? Hình như là không thấy. Không ổn rồi. Thái Thúc Vọng nhíu chặt mày. Lục Khưu dùng kế tra hạng, chắc chắn đã cho người đưa ngựa đến phía sau thạch lâm trước rồi. Như vậy khi rút khỏi thạch lâm liền có thể lên ngựa bỏ chạy. Mà quân hộ bên ngoài thạch lâm lúc trước để về giết Lục Khưu chắc chắn đã xuống ngựa đánh bộ rồi. Quả nhiên là quân sư liệu như thần. Thái Thúc Vọng mặt mày xa sầm. Dòng dây vừa mới hình thành, không có kỵ binh hộ kiềm chế, 2-3 ngàn kỵ binh Định Bắc này sẽ rất khó đối phó. Không hổ danh là mãnh hổ Định Châu, có thể nghĩ ra được kế trá hàng như vậy. Mau chóng truyền lệnh, bảo quân hộ lên ngựa trở lại, dòng ra phía sau thạch lâm mà chặn đường. Đúng như Thái Thúc Vọng dự liệu, sau khi rút khỏi thạch lâm, Lục Khưu không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng dẫn người lên ngựa. Đám quân hộ xông vào thạch lâm truy kích, thấy cảnh tượng này nhất thời ngờ ngá cả người. Mau quay về lấy ngựa, đi báo với đại dương nói là chúng ta trúng kế rồi. Trong dạ làng cốc, gió cát gào thét, lúc này đã đến gần hoàng hôn. Chưa gì tướng sĩ, giơ cao thương kỵ theo ta xung phong. Áo giáp nhuộm máu, Lục Khưu thúc ngựa phi nước đại. Dưới ánh tà dương hoàng hôn, hơn 2.000 quân Định Châu còn lại, trên gương mặt mỗi người không hề có chút sợ hãi nào. Dòng dây mới chỉ hình thành, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bóng đêm buồn xuống có thể làm lớp ngụy trang, chỉ cần 3 ngày, 3 ngày nữa thôi, chúng ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Định Bắc quân thường chỉ hướng nào, đánh tan nơi đó. Sát! Đón đầu một đám bộ binh đang vây tới, Lục Khưu một ngựa đi đầu, 2-3 lần vung thương đâm chết hơn 10 tên địch quân xông lên. Đám còn lại kinh hãi tản ra tứ phía. Bình thường phá trận. Một đợt xung sát, ít nhất có hơn 100 bộ binh địch quân ngã xuống vũng máu. Lục tướng quân, chỗ hổng dòng dây địch quân là bị lấp kín rồi. Không cần để ý, theo tờ đổi hướng. Không hề hàm chiến, vòng ngựa quay đầu, Lục Khưu dẫn người nhanh chóng xông về hướng khác. Kỵ binh chó hồ rất nhanh sẽ đuổi tới thôi. Ý của tướng quân là chẳng lẽ muốn đột phá dòng dây từ giả lăng cốc này sao? Không. Lục Khưu bình tĩnh lắc đầu. Nếu như qua ngày mai, địch quân dù không tiêu diệt được chúng ta, cũng nhất định sẽ dùng cái trá hàng mang đầu người đến gõ cửa Định Bắc Quan. Trước khi quân viện trở tới, Định Bắc Quan không thể xảy ra sơ suất. Nếu không phải vì điều đó, Lục Khưu đã không chỉ dẫn theo 3.000 người. Trên bầu trời, ánh hoàng hôn vụt tắt, sắc trời u ám, đen kịch, bao trùm cả thung lũng sói hoang. Thắp đạn, đốt lên! Ngồi trên lưng ngựa, Thái Thúc Vọng cuối cùng cũng có chút sốt ruột. Kế hoạch ban đầu là trong vòng vài canh giờ về giết Lục Khưu, khiến sĩ khí Định Bắc Quan tàn tác. Nhưng hiện tại hình như không được thuận lợi cho lắm. Quân sư, trời tối đen càng khó tìm hơn. Giả Lăng Cốc này nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ. Hay là chúng ta cứ tiếp trực tiếp công đánh Định Bắc Quan trước đi. Thái Thúc Vọng lắc đầu. Chủ công có biết không? Vì sao Lục Khưu chỉ dẫn theo 3.000 người, hắn thực chất đã bố trí sẵn ở Định Bắc Quan rồi. 3.000 người đối với quân thủ thành Định Bắc Quan còn chưa đủ để đả thương gần động cốt. Đừng nóng vội, đợi thêm một lát nữa nó không chừng sẽ thành công thôi. Nếu như sáng sớm ngày mai vẫn không bắt được Lục Khưu thì chỉ có thể cưỡng ép công quan thôi. Thái Thúc Vọng vô cùng thất vọng. Nếu như ngay từ đầu đám quân hồ kia không trúng phải một kẻ ngu ngốc, sao lại về dừa đến tận trời tối thế này? Giả Làng Cốc, trên một gò đất, mấy túp lều tranh sờ xác của dân đi săn. Nhờ ánh trăng quan sát địa thế xung quanh một hồi, Lục Hưu mới trầm giọng hạ lệnh. Đốt lửa. Tân quân, nếu cánh lửa, chỉ sợ sẽ dẫn dụ địch quân tới. Trúng kế một lần, quân hồ chắc chắn sẽ càng thêm cẩn thận. Hơn nữa trong quân địch có cao nhân, thấy được ánh lửa, chỉ cho rằng là kế nghi bình đánh lạc hướng. Khả năng lớn nhất là phải một doanh nhân mã đi trước thăm dò. Hơn nữa ta đã xem địa thế gần đây, dù có đại quân tới, chúng ta cũng có thể nhanh chóng rút lui. Một hộ vệ gật đầu, móc ra đầu đánh lửa, nhanh chóng đốt một đống lửa trại lớn. Mai phục! Không lâu sau, mấy kỵ binh trinh sát quân hồ hớn hở phi ngựa trở về. Bẩm báo đại dương, phía nam Giả Làng Cốc xuất hiện ánh lửa, nghĩ chắc là bếp lửa của quân địch bắt. Gã Cái Công nhếch mép cười lạnh. Người lại muốn chơi ngu nữa hả? Người có biết không, cái tên mãnh hổ Định Châu kia là hạng người gì, hắn sẽ để lộ ra sơ hở này sao? Nếu như công sai, đây là kế nghi bình đánh lạc hướng. Chết tiệt, truyền quân lệnh của ta hướng về hướng ngược lại, tăng thêm nhân thủ thăm dò cho ta. Phân phó xong, Cái Công vẫn thấy không yên tâm, do dự một chút rồi lại mở miệng. Bảo người của bộ lạc xà cẩu đến chỗ xuất hiện ánh lửa kia cũng phải thăm dò cẩn thận một phen, nếu có tình báo gì lập tức về báo. Nói hết mệnh lệnh, Cái Công cũng có chút bực bội. Rõ ràng chỉ có 3.000 người lại có thể hung hãn đến vậy, 3 lần 7 lượt hết lần này đến lần khác, vậy mà cứ không bắt được. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, lại có kỵ binh trình sát phi ngựa tới, rung giọng bẩm báo. Đại dương, 3.000 người của bộ lạc xa cẩu chúng phải mai phục của được của quân Định Châu, thương vong hơn phần nữa, ngay cả áo giáp trên người cũng bị nhặt sạch rồi. Cái Công đau khổ nhắm mắt. Nhặt áo giáp chỉ sợ là muốn cải trang quân phục, trong đêm tối mệt mồm thế này càng thêm khó phân biệt địch ta. Ánh lửa lúc trước, cái tên mãnh hổ Định Châu kia thực chất lại dùng một kế trá hàng nữa. Truyền lệnh. Cái Công nghiến răng. Bảo đại quân lập tức tiến về chỗ ánh lửa lục soát cho ta. Nhất định phải cẩn thận, quân Định Châu có thể đã cải trang thành quân ta rồi. Ngoài ra phải người đi mời Thái Thúc tiên sinh qua đây, bảo là hộ tộc chúng ta cần cậu ấy hiến kế sách. Cưỡi ngựa thở hổn hển mấy hơi, Lục Khưu từ trong túi đeo bên hông ngựa lấy ra một miếng bánh gạo, mấy miếng nuốt vội. Bên cạnh hắn, hơn 2.000 quân Định Châu còn sống sót cũng đều như vậy. Còn 2 ngày nữa. Lục Khưu ấn tay lên chùy kiếm, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. Thì đến tập này thì chúng ta mới có thể thấy được cái mưu trí và cái tài năng của Lục Hưu. Bởi vậy mãnh hổ định châu quả là không sai chút nào. Rất là nhiều năm qua, trước là dưới trướng của hầu gia Lý Như Thành, và bây giờ thì một mình trấn giữ Định Bắc Quan từ năm này qua tháng nọ. Đó là một cái bản lĩnh không thể nào mà so sánh được với một người mà có tài năng và mưu lực như Lục Hưu. Như vậy, với thế vây công của 3 cái đạo quân này, Lục Hưu sẽ đối phó như thế nào đây? Và chiến sự vẫn còn đang rất là dai dẳng và diễn biến rất là căng thẳng. Hiểu Vinh sẽ bảo tập trong những ngày này. Quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu, yên tâm mà chờ đợi những ngày bảo tập của Hiểu Vinh nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.